trải qua điều trị lại dùng đáy đàm băng hoa cùng đan dược. La Ngọc Thành đã có thể thuyên chuyển rất nhỏ linh lực, ngón tay khẽ nhúc nhích nhẹ nhẹ linh khí lấy kỳ dị hoa văn đi hướng đan chéo thành một chương nhỏ bé vong đem tế mạt đầu trụ. Đạn vào khóa hồn đài trung tâm viên trong động. La Ngọc Thành túi người, nghiêng hai nghe bên trong động tĩnh, một lát sau xoay người lại vừa muốn nói chuyện, thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt không được tốt, trần chờ hỏi, xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, không có gì, La Đạo Hữu, ngươi vừa rồi là làm cái gì? Nàng như thế nào có thể nói, nghe được hắn vui đùa lời nói, đồng nhiên nhớ tới năm đó Phất Phong Chân Quân dặn dò đâu. Thiên đạo cân bằng, tuệ cực tất thương. Khi đó, Phất Phong Chân Quân dùng từ ái thương tiếc ánh mắt nhìn La Ngọc Thành, nói ra này tám chữ, thẳng nghe bàng quan nàng hái hùng khiếp vía. Thấy Mạc Thanh Trần tránh mà không đề cập tới, La Ngọc Thành cũng không truy vấn, giải thích nói, ta thời trẻ xem qua một quyển sách cổ, có khóa hồn đài kỹ càng tỉ mỉ ghi lại. Khóa hồn đài vách trong, sẽ hình thành hồi âm vách tường, lấy đặc thù pháp quyết bậc lửa an hồn một đầu nhập trong đó, liền có thể nghe được xưa nay ở khóa hồn đài trung nốc quá hồn phách thanh âm. Thế nhưng như thế thần kỳ, kia này khóa hồn đài trung tổng cộng từng có nhiều ít hồn phách. Mạc Thanh Trần vội hỏi. La Ngọc Thành thần sắc có chút kỳ dị, này khóa hồn đài hình thành thời gian không tính dài lâu, vây quá hồn phách cũng không nhiều, phía trước phía sau chỉ có không đủ 10 người, chính là, nơi này lại không có ôn ninh. Như thế nào sẽ? Mạc Thanh Trần nhíu mày, từ vào nơi này, ta liền vẫn luôn ở suy tư, trước mắt có cái phỏng đoán. Năm đó ôn ninh sở dĩ lựa chọn ta sinh ra thôn đặt chân, chỉ sợ cũng là hiện nơi này là cực âm nơi. Thiên Nguyên Đại Sáu tu luyện hoàn cảnh rất có thể xa không kịp Trung Lang, này cực âm nơi đối tu luyện đặc thù công pháp nữ tu tới nói, là khó được phúc địa. Hơn nữa, ôn ninh rất có thể còn có một cái khác tính toán, nàng có lẽ hối hận năm đó xúc động, lại thọ nguyên vô nhiều khó có thể phản hồi Trung Lang. Liền khả năng nương này khóa hồn đài lưu lại hồn phách, tranh đến một đường cơ hội. Nói tới đây càng khó hiểu, chính là, nàng động phủ liền ở phụ cận, lại vô dụng khóa lại hồn đài, chẳng lẽ là còn chưa ngã xuống trước liền rời đi. Như vậy, ta sáu cô nhìn thấy ôn ninh, hay là chỉ là một sợi thần thức? La Ngọc Thành cười khẽ, cùng với ở chỗ này suy đoán, không bằng đi ôn ninh động phủ tìm manh mối. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, lôi kéo hắn mau đi trước, ở một chỗ dừng lại, thở dài nói, La Đạo Hữu. Ngươi xem đi, động phủ đã thành cái dạng này. Đơ ết, nói cái nhẹ nhàng điểm đề tài, phàm nữ áng văn này đâu, khả năng xem như chính thống tu tiên văn trung nhẹ nhàng tiểu bạch văn, tiểu bạch tu tiên văn trung chính thống văn. Cho nên, đại gia liền ôm nhẹ nhàng tâm thái vừa thấy, xem qua sau có cái vui sướng tâm tình, chính là lá liêu thành công. Ngẫu nhiên sẽ nhìn đến có đồng hài oán giận tỏ vẻ, ta xem chính là tu tiên không phải ngôn tình, thiếu viết điểm cái này đi thiếu viết điểm cái kia đi. Lá liêu lặng lẽ nhắc nhở một chút. Ta chưa từng có cho nó một cái cứng nhắc định vị, bất quá là tùy tâm sở dục viết chính mình tưởng viết chuyện xưa mà thôi. Ân, đây là cái chuyện xưa, cũng có lẽ là thư chung người thế giới. Đỉnh nắp nổi bỏ chạy. S giờ cờ gặm thư các. Chương 608 phá giải về ly trận. Ôn ninh động phủ, không giống tầm thường tu sĩ cấp cao như vậy, ở non xanh nước biết gian dựng vài tòa nhà gỗ, cảm thụ thiên địa tự nhiên thản nhiên tự đắc, cũng không giống một ít khổ sở tu sĩ, tùy ý lựa chọn sử dụng sơn động khai sơn phách thạch. Đào ra mấy gian thạch thất, càng không phải một ít nữ tu đem động phủ làm cho tiên khí mù mịt, giống như bầu trời cung điện. Tương phản, nay động phủ ngói xanh chu manh, đan doanh khắc rác, liền như thế tục phú quý nhân gia cư trú phủ đệ, nhất phái kim bích huy hoàng khí tượng. Chẳng qua, này chân lâu bảo phòng lối vào đã sụp xuống thành một mảnh, phong kín tiến vào động phủ con đường. Ngươi này tổ tiên, phẩm vị còn rất độc đáo. La Ngọc Thành cười như không cười nhìn Mạc Thanh Trần. Cảm ơn a. Mạc Thanh Trần không hề hình tượng mắt trợn trắng. Sau đó nhìn chằm chằm hoa lệ phế tích, ta mới vừa cùng cựu tỷ tới xem qua, này tòa động phủ lối vào hẳn là bị bố trí về ly trận, muốn tiến vào yêu cầu biết rõ lộ tuyến hoặc bí quyết, nếu là tùy tiện xâm nhập hoặc là lầm chạm vào cái gì, động phủ nhập khẩu liền sẽ tự hành hỏng mất. Nếu là ý đồ từ động phủ nơi khác tiến vào, chỉ sợ toàn bộ động phủ đều hóa thành một mảnh phế tích. Về ly trận sao? La Ngọc Thành như suy tư gì sờ sờ cằm, một hồi lâu, nói, Mạc Đạo Hữu, ngươi dẫn ta từ trên không phủ xem một chút. Mạc Thanh Trần tuy không biết La Ngọc Thành tính toán, lại theo lời kéo hắn tay chậm rãi hướng về phía trước không bay đi. Nghỉ chân ở giữa không trung thật lâu sau, La Ngọc Thành không chuyển mắt nhìn chằm chằm sụp xuống động phủ lối vào. Mạc Thanh Trần thấy hắn thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt trong trẻo có thần, tựa ở tính toán cái gì, không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ, hắn còn tưởng đem sụp xuống động phủ nhập khẩu phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Lại sau một lúc lâu, La Ngọc Thành sắc mặt dần dần bạch. Mạc Thanh Trần hoảng sợ, nhớ tới hắn trọng thương trong người, lo âu nhiều cùng tìm chết không sai biệt lắm, vội lôi kéo ống tay áo của hắn, La Đạo Hữu, đừng không có việc gì hạt cân nhắc, chúng ta trở về đi. Bằng không, ngươi kia linh thú A Thành, nói không chừng đã bị ta thập tỷ lột ra. La Ngọc Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Trần. Đạm đạm cười, khóe môi lại không nửa phần nhăn sắc, ngươi liền không nghĩ vào xem. Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, ý của ngươi là, này như thế nào khả năng, về ly trận nhất bá đạo, một khi xúc động trừ phi đem sụp xuống chỗ khôi phục cùng nguyên lai giống nhau như lúc, bằng không chính là tuyệt lộ một cái, đừng nghĩ tiến vào bên trong. Dùng về ly trận bảo vệ động phủ tu sĩ nhiều là tán tu, như thế nhiều năm qua còn không có nghe nói có kích về ly trận sau có thể tiếp tục thâm nhập, trừ phi là biết rõ hết thể động phủ chủ nhân. Nếu là động phủ chủ nhân cho phép tiến vào tu sĩ, tự nhiên sẽ bị báo cho lộ tuyến hoặc bí quyết, về ly trận sẽ không bị kích, nếu là xa lạ tu sĩ kích về ly trận, lại đi nơi nào tìm kiếm động phủ chủ nhân. Hoặc là động phủ chủ nhân lại như thế nào sẽ đáp ứng. Đây là một cái bế tắc. La Ngọc Thành thon dài lông mày một trọn, nghiêng nhìn Mạc Thanh Trần lười biếng cười, thế gian việc nào có tuyệt đối. Nghe thế câu nói Mạc Thanh Trần nhưng thật ra tán đồng gật gật đầu. Nhưng hắn câu nói kế tiếp theo sát toát ra tới, này không phải còn không có gặp được ta sao. Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, La đạo hữu, khiêm tốn một chút sẽ chết sao. La Ngọc Thành bị nàng khinh bỉ, chỉ là thấp thấp cười, nhưng cười cười khoe miệng liền trào ra một búng máu tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt khẽ biến, ngón tay tấn đè lại cổ tay hắn, thần thức tham nhập không khỏi khí giận, có thể hay không cởi bỏ bị kích thích về ly trận ta không biết, ta liền biết ngươi lại hao phí tâm thần, thật sự ly chết không xa. Ngươi không cần nhiều lự. Trong lòng ta hiểu rõ, La Ngọc Thành không sao cả lau lau khỏe miệng vết máu. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ngươi có mấy cái thí, muốn cân nhắc về ly trận có thể, chờ ngươi thương thế hảo lại nói. La Ngọc Thành còn định nói thêm, Mạc Thanh Trần ánh mắt như đao bay qua đi, ngươi lại nói một chữ, ta liền dùng chấn thiên lôi hủy hoại này động phủ, đến lúc đó liền thanh tĩnh. La Ngọc Thành miệng giật giật. Ngươi dám nói. Mạc Thanh Trần cắn răng. La Ngọc Thành hồi trừng qua đi. Mạc Thanh Trần lập tức móc ra một rổ chấn thiên lôi. La Ngọc Thành lôi kéo khỏe miệng cười cười, nắm lên Mạc Thanh Trần tay. Ở nàng lòng bàn tay phi viết một hàng lời nói, ta kỳ thật chính là muốn hỏi, ngươi có phải hay không sinh khí ta so người thông minh. Mạc Thanh Trần. La Ngọc Thành ha ha nở nụ cười. Chỉ tiếc hắn này thuộc về tâm khoan thể nhược, như thế cười huyết lại bắt đầu hướng lên trên dũng. Mạc Thanh Trần tức muốn hộp máu nắm hắn phi hạ thác nước đỉnh. Từ khi kia lúc sau, Mạc Thanh Trần liền bắt đầu đốc thúc La Ngọc Thành dưỡng thương, mỗi ngày cố định canh giờ thế hắn trải vớt kinh mạch, ngày thường tắc hoặc là luyện đan, hoặc là tu luyện một chút. Trong lúc trở về một chuyến sinh ra thôn, tìm được Liễu thôn trưởng do hỏi chuyện cũ năm xưa, quả nhiên ngược dòng ra này Liễu gia tộc trưởng chính là nàng cứu cứu hậu bối. Lúc này Liễu gia không giống nàng khi còn bé ký ức như vậy chỉ là một cái độc môn độc hộ, mà là sinh sản thành một cái không lớn không nhỏ gia tộc, chiếm thôn 1/3 dân cư. Chỉ tiếc thế mỗi cái tộc nhân đều thí nghiệm quá, thượng đến 80 lão giả hạ đến mới sinh ra trẻ con, cũng không một cái có linh căn giả. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ, chỉ phải ở Liễu gia từ đường thả phất phong chân quân ban cho kia phân ngũ hành công pháp cũng luyện khí kỳ có thể dùng các loại đan dược cùng với công kích, phòng ngự, chạy trốn chờ sử dụng phù bao nhiêu, còn để lại có quan hệ giao quang tin tức. Đêm này đó dùng pháp thuật phong lên, thiết một cái mini trận pháp, phàm là có linh căn giả là có thể kích trận pháp, được đến bên trong đổ vật. Theo sau dặn dò Liễu thôn trưởng ngày sau phàm là Liễu gia tân sinh ra hài tử, năm mãn 6 tuổi sau chẳng phân biệt nam nữ đều có thể vào từ đường thí nghiệm. Ở Liễu thôn trưởng ngàn ân vạn tạ chung, lưu lại một ít thích hợp phàm nhân dùng linh quả, nhanh nhẹn rời đi. Đến nơi thúc đẩy nàng cha mẹ kết duyên Mạc gia trí bảo Cửu Tiêu đan thư, cũng là nửa điểm tin tức đều không, Mạc Thanh Trần ở Cửu Châu đã gặp qua Mạc Đồng Thất Nhan, còn phải nàng đan đạo đại thành sau hao hết suốt đời tâm huyết sở đan hải ngưng châu, đối này Cửu Tiêu đan thư tự nhiên không hề cưỡng cầu. Trần Duyên đã xong, tâm tình bình tĩnh quay trở về cửa cơm nơi. Nay lúc sau, nhật tử quá đến bình tĩnh lên, nhoáng lên đã vượt qua 5 năm, La Ngọc Thành thương thế rốt cuộc toàn hảo. 5 năm tới, Mạc Phi Yên một lòng hướng đạo, cơ hồ là chẳng phân biệt ngày đêm, chuyên tâm tu luyện. Mạc Nhiệm Y lìa nhật tử tắc so người khác quá náo nhiệt nhiều. Nàng cùng A Thanh Thành đối thủ một mất một còn, cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều sẽ gà bay chó sủa đánh thượng một hồi, trong bất chi bất giác thực chiến năng lực nhưng thật ra tiến bộ vượt bậc. Mạc Thanh Trần mắt lại nhìn, nhưng thật ra giác kia Lam gia lão hổ còn rất không tồi, rõ ràng có khi chiếm thượng phong có thể thương cập Mạc Nhiệm Y lìa, lại lặng yên xoay chiêu thức, như vậy xem ra có thể có một cái tâm vô sát khí luyện tập đối tượng vẫn là rất không tồi, liền nhẹ nhàng thở ra không hề lo lắng. La Ngọc Thành đem hết thể xem ở trong mắt, trong lòng thẳng thở dài. Này Mạc gia tỷ muội cũng thật là kỳ ba. Thanh Trần tâm tư thông thấu, rất nhiều sự tình đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt. Cố tình gặp được nam nữ việc, cùng cái có mắt như mù không sai biệt lắm, thế nhưng không thấy ra A Thanh nhìn về phía Mạc Nhiệm Y Y ánh mắt, đã lặng lẽ biến thành nam nhân xem nữ nhân ánh mắt sao. Còn có Mạc Phi Yên, toàn bộ một cái băng nhân, Thanh Trần đối cảm tình là trì độn, nàng chính là hờ hững. Đều nói trong lòng có cái gì, xem người khác chính là cái gì. Một cái đối cảm tình nửa điểm vô tình người, tự nhiên cũng nhìn không ra người khác đáy mắt tình sóng chiều động. Đến nỗi Mạc Nhiệm Y Y. Nhắc tới nàng, La Ngọc Thành khó được không biết nói cái gì hảo. Hai người cũng coi như là dây dưa không cạn, chỉ tiếc lần đầu tiên tương nộ. Hắn ma ốm một con, nàng tiểu man nữ một cái, chỉ liếc mắt một cái, liền đều trong lòng biết rõ ràng đối phương không phải chính mình đồ ăn. Hai xem tướng ghét như thế nhiều năm, đảo cũng coi như được với quen thuộc nhất người xa lạ. Nhưng mặc hắn thông tuệ tuyệt luân, lại cũng không nghĩ tới cái này đại tiểu thư, thế nhưng đối một con lam gia lão hổ cũng sinh khắc tính tố, chỉ là đang ở núi này chung hãy còn chưa thấy rõ thôi. Một ngày này, Mạc Phi Yên bê quan tu luyện, Mạc Nhiệm Y Y chủ động chạy đến sơn cốc bên ngoài A Thanh cư trú địa phương đánh nhau đi, chỉ còn lại có Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành nói chuyện thiếm. La đạo hữu, ngươi không cảm thấy chính mình đã quên một sự kiện sao? Ách! Ngọc Thành thật đúng là không biết đã quên cái gì, Mạc đạo hữu nói xem. La Ngọc Thành cười nhạt. Mạc Thanh Trần lấy lòng cười cười, cái kia. Về ly trận sự, ngươi có phải hay không cấp giải quyết một chút? La Ngọc Thành trầm mặc trông lại. Mạc Thanh Trần trong lòng thấp thỏm, người này năm đó nên không phải là cậy mạnh nói bậy đi. Không duyên cớ cho người ta lưu cái niệm tưởng. Ngoài miệng lại chưa quên đả kích, ai, nếu là không thành ngươi sớm nói à, Trang đã quên đã có thể không đúng rồi, ân, cái này, nhân lực có khi nghèo, ta thực lý giải. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần rối rắm biểu tình, lên tiếng nở nụ cười. Chờ cười đủ rồi mới nói, ta cho rằng ngươi 2 năm trước liền sẽ hỏi đâu. Đi thôi, chúng ta đi phá giải về ly trận. Mạc Thanh Trần vui sướng gật đầu, hai người hướng về phía trước bay đi. Nửa đường, La Ngọc Thành nghiêng đầu, đột nhiên hỏi, Mạc đạo hữu, ngươi đối tu chân giới cấm kỵ chi luyến như thế nào xem? Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo thiếu chút nữa tài đi xuống. May mắn La Ngọc Thành mau tay nhanh mắt bắt lấy, hầu nghi ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Mạc Thanh Trần ra đầu ma, nàng quá rõ ràng người này khủng bố, có đôi khi một ánh mắt một cái lơ đãng động tác, hắn đều có thể đoán ra một đống lớn tới. Vừa rồi chính mình như thế thất thố. Hắn sẽ không đã trong lòng biết rõ ràng đi. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình niên thiếu khi những cái đó tâm tư sớm đã theo cùng sư huynh kết thành đạo lữ thật sâu mai táng. Làm một cái dị thế giới linh hồn, kỳ thật nàng đối sư sinh luyến cũng không phản cảm, cho tới bây giờ sợ bị người nhìn thấu, cũng không phải cảm thấy việc này có bao nhiêu sao bất ham, cỡ nào nhận không ra người. Mà là đối sư phụ danh dự rốt cuộc có ngại, nếu là thế nhân biết được cùng Quang Chân Quân duy nhất đệ tử đã từng khuynh tâm với hắn, thật là như thế nào xem hắn. Có lẽ. Vậy trở thành thế nhân trong mắt trời quang trăng sáng phảng phất giống như Trích Tiên cùng Quang Chân Quân duy nhất vết nhơ đi. Cấm kỵ chi luyến sao? Ách, ta không có gì cái nhìn, đơn thuần liền chuyện này mà nói, ít nhất sinh ở người khác trên người sẽ không bởi vậy tâm sinh khinh bị đi. Mạc Thanh Trần chấn định xuống dưới nhàn nhạt nói, nhanh hơn độ hướng về phía trước bay đi. Như vậy a, La Ngọc Thành ý vị thâm trường cười cười theo đi lên. Tới rồi thác nước đỉnh Ôn Ninh động phủ trước, Mạc Thanh Trần nói, La đạo hữu, liền làm ơn ngươi. Thành cùng không thành chúng ta cũng nên rời đi. Không thành nói, ngươi chẳng phải là không hoàn thành Phất Phong Chân Quân giao phó, kia còn đi chung lang sao? Mạc Thanh Trần cười cười, ngươi cũng không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, thế sự nào có thập toàn thập mỹ. Dù sao chúng ta có thượng cổ truyền tống trận tin tức, đi chung lang được thêm kiến thức cũng hảo, còn có thể đem Phất Phong Chân Quân di cốt đưa trở về. Vô luận như thế nào, Ngọc Thành trước nỗ lực thử một lần đi. La đạo hưu không cần quá có áp lực, tận lực liền hảo. Mạc Thanh Trần sợ hắn quá mức cậy mạnh có tổn hại tâm thần nguyên khí, vội nói. La Ngọc Thành nhuẩn miệng cười, đa tạ, bất quá ta chỉ là khiêm tốn một chút mà thôi. Mạc Thanh Trần. Chương 609 thần thông danh hồi nhan, hòa thị bích thêm càng. La Ngọc Thành cười ha ha bay đến động phủ trên không, ngưng mắt đảo qua, hai mắt khép hở, đôi tay nâng lên không ngừng đong đưa, động tác như nước chảy mây trôi, to rộng màu xanh lá ống tay háo đi theo đón gió đong đưa. Mạc Thanh Trần nhịn không được cười gian 2 tiếng. Chợt thấy La Ngọc Thành liếc tới, vội thu liễm ý cười. Thầm nghĩ này có thể quái nàng sao, mặc cho ai lại là tiêu sái nếu phong, an mặc tiểu nữ đạo bảo cũng chẳng ra cái gì cả. Năm ấy nàng đi tiểu sơn thôn đã từng cho hắn mang về tới một bộ áo vải thô, ai ngờ người này thế nhưng ghét bỏ bĩu môi, kén cá chọn canh. Vì thế, nàng liền ở đối phương giết người trong ánh mắt, bình tĩnh đem kia bộ xiêm y liền ném vào thác nước. Tầm thương áo vải thô nào chịu được cực âm chi khí thấm vào, bất quá nháy mắt liền hóa thành băng trà tan rã. Sau đó, liền không có sau đó, cái kia quy mao gia hỏa vẫn luôn xuyên nữ trang đến bây giờ. Nhìn Mạc Thanh Trần còn ở chịu động khỏe miệng cười trộm, La Ngọc Thành trong lòng rơi lệ. Nữ nhân này, rốt cuộc nhiều không thể gặp hắn hảo A, không phải so nàng thông minh một chút sao. Thu hồi đầy bụng chua xót tiếp tục động tác, không trung từng đạo linh quang xẹt qua, chiếu đến ám trời xanh sắc sáng ngời thông thấu. Linh quang điểm điểm hóa thành từng đạo sáng ngời đường cong, theo thời gian chuyển rời, thế nhưng có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bóng dáng. Mạc Thanh Trần cúi đầu nhìn về phía Ôn Ninh động phủ, thình lình giác giữa không trung linh quang thong thả sinh thành này đó phong ốc, thế nhưng cùng chi không có sai biệt. Thời gian một chút mất đi, không trung nhà hoàn toàn sinh thành, sở khuyết thiếu, đúng là sụp xuống lối vào. La Ngọc Thành chậm rãi mở bừng mắt chử. La đạo hữu, như thế nào? Mạc Thanh Trần hỏi. La Ngọc Thành từ túi chữ vật móc ra đan dược bỏ vào trong miệng ngai, nghỉ một lát, ta đã đối toàn bộ động phủ xây dựng hiểu rõ với tâm, đại khái có thể cân nhắc cửa ra vào chỗ bố trí đi hướng. Nói đến này ghét bỏ vô vô bên hông túi chữ vật, Mạc đạo hữu, nhớ rõ ở giấy tờ kể trên thượng cực phẩm túi chữ vật một con, ngươi cấp cái này thật sự lên không được mặt bàn. Mạc Thanh Trần bình tĩnh cười, ta đảo cảm thấy, dùng này túi chữ vật xứng ngươi xuyên y phục chính thích hợp, không thấy nhan sắc là một cái sắc hệ sao. Lại nói tiếp, dĩ vãng nhìn thấy La Ngọc Thành, hắn sử dụng chi vật toàn không phải vật phàm. Tuy rằng miệng không buông tha người, nhất cử nhất động lại ưu nhã thiên thành. Hiện tại, chỉ sợ là hắn nhất nghèo túng lúc. Linh thú trong túi hỏa ô nha nhịn không được sen mồm, chủ nhân, phải nói sở hữu tu sĩ đổi thành hắn này tình cảnh đều là nhất nghèo túng thời điểm, liền trên người xuyên y phục đều là mượn, vẫn là nữ trang. Nói tới đây có chút bất bình, chủ nhân, hắn hôn thành như vậy, hình như là ngươi làm hại đi. Ngươi chẳng lẽ liền không có móng tay cái lớn nhỏ ấy nấy? Đối nhân ra nói chuyện ôn nhu điểm sao? Mạc Thanh Trần im lặng vô ngữ. Ấy nấy cùng cảm kích, chuyển hóa ở ngôn ngữ thượng, sẽ chỉ làm hai người càng thêm xấu hổ mà thôi. Đề cùng không đề cập tới. Luôn là ghi tạc trong lòng. La Ngọc Thành điều tức xong, hắc mặt nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, Mạc đạo hữu kia chỉ vòng tay rất tốt. Mạc Thanh Trần ngẩn người, mới nhớ tới năm đó chính mình bỏ mình, vòng chữ vật tự nhiên liền hiện hiện ra, định là khi đó bị hắn nhìn đến. Không chút do dự cởi ra vòng tay ném qua đi, ngươi nếu là thích liền cầm dùng bái, nhớ rõ nhiều để điểm nợ. La Ngọc Thành đem vòng tay ném hồi, ta lại không phải cả đời xuyên nữ trang, muốn cái vòng tay làm gì. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hơi chịu, La đạo hữu, ngươi không cần vô cớ gây rối. Vòng chữ vật là ẩn hình. La Ngọc Thành nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhìn Mạc Thanh Trần, ta như thế nào cảm thấy, vô tình vô sỉ vô cớ gây rối, ở tu chân giới xem như ưu điểm đâu. Mạc Thanh Trần. La Ngọc Thành thu hồi ánh mắt, đạm cười nói, vòng chữ vật tuy có thể ẩn hình, có thể sử dụng giả là vẫn luôn có thể nhìn đến, ta tự chủ kém. Sợ dùng lâu rồi sinh ra giới tính thắc loạn. Ngươi nếu là thành tâm, tương lai tìm được nhẫn chữ vật nhớ rõ cho ta. Ngươi còn tự chủ kém. Quả nhiên đủ vô sỉ, là ai xuyên đã nhiều năm nữ trang không hề nửa điểm xấu hổ chi tình. Có thể làm được điểm này nam tử, chỉ sợ sớm đã không đem ngoại vật để ở trong lòng. Mạc Thanh Trần chửi thầm xong, nhận mệnh gật gật đầu. La Ngọc Thành vừa lòng cười, vươn tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, ở không trung cực kỳ thong thả hoa động. Điểm điểm linh quang theo thon dài ngón tay lưu động. Từng đạo quang hình cung gột rửa dũng hướng giữa không trung nhà. Nhà bên cạnh chỗ, chậm rãi kéo dài, dần dần xây dựng ra tán quang mang nhập khẩu thông đạo. Nguyên Anh tu sĩ, đối phàm nhân tới nói, tương đương với có rời non lấp biển lực lượng. La Ngọc Thành thương thế đã khôi phục, tay trái ống tay áo vung. Kinh thiên linh khí liền trào ra tới, vận thành một cổ nhằm phía mặt đất, tới rồi phế tích phía trên, hình thành một cổ cơn lốc, đem đứt gãy chân quý bó củi, rách nát quý báu ngọc thạch chờ đủ loại xây dựng nhập khẩu cập trận pháp vứt đi tài liệu một quyển mà không, đôi ở một góc. Nơi đó đã bị dọn dẹp ra tới. Tiếp theo tay phải tiếp tục động tác, qua hồi lâu, không trung động phủ lối vào đã hình thành, La Ngọc Thành đôi tay đẩy, không trung từ linh khí ngưng kết thành nhà thẳng tắp xuống phía dưới rơi đi, vừa lúc cùng trên mặt đất động phủ trùng hợp, chỉ có lối vào là hư hóa. Bởi vì hai người mấy ngày không có đi xuống mà tìm đi lên Mạc Phi Yên cùng Mạc Nhiệm Ý dịch cộng thêm Lam gia lão hổ A Thanh thấy như vậy một màn, đều kinh ngạc không thôi, nhìn về phía La Ngọc Thành ánh mắt từng người bất đồng. Đã nhiều ngày Mạc Thanh Trần vẫn luôn đứng ở La Ngọc Thành bên người, chính mắt thấy động phủ khôi phục xây dựng quá trình, tâm thần rung mạnh, si ngốc nhìn linh khí hình thành nhập khẩu thật lâu không nói. Mạc đạo hữu, chúng ta đi xuống đi, nhập khẩu đã phục hồi như cũ, chỉ là bởi vì là tạm thời dùng linh khí ngưng kết, cũng không ổn định cũng không thể bảo trì lâu dài, chúng ta muốn đi hồi, hơn nữa phải cẩn thận chú ý, không được dùng cậy mạnh chống chọi. La Ngọc Thành tiêu hao linh lực quá mức, thanh âm đã có chút mỏng manh, nói xong thân hình hơi hoảng đi xuống rơi đi, lại giác Mạc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích. La Ngọc Thành nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở phía dưới động phủ nơi đó, biểu tình tựa si tựa hỉ, linh hoạt kỳ hảo huyền diệu, dường như tiến vào ngộ đạo trạng thái. Nàng liền như thế trống rỗng mà đứng hồi lâu. Cho dù là Mạc Nhiệm Y Lìa cũng minh bạch lúc này, là trăm triệu không nỡ đánh nhiễu. Ba người đều lặng lặng chờ. Rốt cuộc sẽ chờ tới cái gì, nhìn đến cái gì, ai cũng không biết, chỉ là trong lòng là hưng phấn thả chờ đợi. Tới rồi bọn họ hiện giờ tu vi, đừng nói cùng Mạc Thanh Trần là cái dạng này quan hệ, chính là gặp được xa lạ tu sĩ ngộ đạo, cũng là đáng giá cao hứng. Thiên đạo huyền diệu, nói không chừng ở quan khán trong quá trình sẽ có sở khải, do đó càng tiến thêm một bước. 10 ngày sau, La Ngọc Thành lấy linh lực ngưng kết động phủ nhập khẩu quang mang lóe lóe, tiêu tán vô tung, hắn lại sắc mặt cũng chưa biến hóa một chút. Chỉ là nhìn chăm chú không chung thân ảnh. Lại qua nửa tháng, Mạc Thanh Trần rốt cuộc động. Nàng khép hờ mắt, trợ thủ đắc lực tâm từng người lao ra một đạo linh quang, tới rồi chất đống rác rưởi góc phía trên dừng lại. Theo đôi tay không ngừng động tác, hai cổ linh quang dần dần linh thành một cổ. Tiếp theo, thế nhưng chậm rãi huyên hóa ra một con bàn tay to, cách hư không không ngừng kích thích. Các ngươi mau xem. Tâm cảnh tu luyện kém cỏi nhất Mạc Nhiệm Y cái thứ nhất hô lên tới. La Ngọc Thành cùng Mạc Phi Yên tuy không nói chuyện, lại đồng thời mở to mắt. Những cái đó đã nhìn không ra nguyên dạng vứt đi tài liệu, ở bàn tay to dao động hạ, thế nhưng một chút hoàn nguyên thành lúc ban đầu bộ dáng. Từng cây quý báo đầu gỗ, từng khối quý hiếm ngọc thạch, cùng với các loại tài liệu khôi phục nguyên dạng, hướng về động phủ bay đi, tới rồi nơi đó sôi nổi mà rơi, mỗi loại đồ vật đều tìm được chính mình nhất thích hợp vị trí dừng lại. Như vậy kỳ cảnh, làm ở đây người đều mất đi thời gian khái niệm, đương động phủ nhập khẩu thật thật tại tại khôi phục như lúc ban đầu khi, ai đều không biết rốt cuộc qua bao lâu. Mạc Thanh Trần rốt cuộc mở bừng mắt chữ, ánh mắt linh hoạt kỳ ảo tựa hồ còn không có khôi phục thanh minh, an tĩnh đầu hướng chính mình kết tác. Độc thuộc về nguyên anh trung kỳ tu sĩ huy áp, không chút nào che giấu tản ra tới. Mạc Nhiệm Ý gì thân hình nhoáng lên, hoa phun ra một ngụm máu tươi. A Thanh đã là thất giai đỉnh núi, ly hóa hình chỉ có một bước xa, tuy đồng dạng bị cường đại huy áp kinh sợ, nhưng yêu thú thân thể cường hãn, vứt ra nhân loại tu sĩ cách xa vạn giảm, nó tuy cảm thấy nguyên thần không dễ chịu lại không đến mức hộc máu. Còn có thừa lực đỡ Mạc Nhiệm Ý gì một phen. Chỉ là, A Thanh, ngươi như thế nào không chết đi, sợ nơi nào đâu. Mạc Nhiệm Ý gì tiếng thét chói tai ở rộng lớn thác nước đỉnh quanh quẩn, theo sát thanh thúy bàn tay thanh truyền đến. Mạc Thanh Trần nháy mắt khôi phục thần trí, liếc mắt một cái liền nhìn đến A Thanh một móng vuốt ấn ở Mạc Nhiệm Ý gì mượt mà đến tiểu ngông nhỏ thượng, một móng vuốt khác vuốt chính mình bị đánh mặt, biểu tình cực kỳ vô tội. Đầy mặt hát tuyến rơi xuống đi, Mạc Nhiệm Ý gì chính lâm vào cùng A Xanh trắng nhiệt hóa đánh nhau chung. La Ngọc Thành ánh mắt đầu tới, khoe miệng mỉm cười, lẳng lặng đứng không có động. Mạc Phi Yên lại ngoài dự đoán một cái bước xa xuống tới, bắt lấy Mạc Thanh Trần hai vai mánh diều, 16 muội, ngươi vừa mới, là lĩnh ngộ thần thông sao. Mạc Thanh Trần bị Mạc Phi Yên lay động sửng sốt. Một hồi lâu mới lao lực nói, cửu tỷ, có thể buông tay sao, ngươi lại lay động đi xuống, ta liền phải phun ra. Mạc Phi Yên bỗng nhiên dừng lại, nhất quán lạnh băng trên mặt thế nhưng hiện lên đường đỏ, xin lỗi, 16 muội. Ta có chút thất thố. Mạc Thanh Trần lắc đầu vừa định nói không sao, lại thấy Mạc Phi Yên tấn móc ra một cái ngọc giản, một chi chuyên môn ở ngọc giản thượng ký lục linh bút, hưng phấn nói, hảo, 16 muội, ngươi có thể nói. Nói xong biểu tình nghiêm túc lại trí thành, tựa như một cái nhất nghiêm túc học sinh. Mạc Thanh Trần thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, nàng này đó tỉ muội, đều là cái gì kỳ ba a? 16 muội, chẳng lẽ, ngươi lĩnh ngộ này thần thông, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Thấy Mạc Thanh Trần sắc mặt thanh chậm chạp không có lên tiếng, Mạc Phi Yên trên mặt huyết sắc chút hết, băng tuyết nhan sắc sò dị vãng lạnh hơn. Mạc Thanh Trần thật lo lắng, chỉ cần chính mình gật gật đầu, từ trước đến nay thanh cao suất Trần Cửu tỷ sẽ thất vọng thiếu máu ngất, lập tức lắc đầu nói, như thế nào sẽ đâu, là ta Mạc danh liền lĩnh ngộ cái thứ nhất thần thông, trong lòng còn có chút phản ứng không kịp. Lại nói tiếp hổ thẹn, nàng tự kết anh sau trải qua sinh tử, lại chỉ là bị động theo sư phụ càng thâm nhập hiểu được một lần thượng cổ tàn khuyết kiếm pháp. Hỗn hợp khô khốc về Trần Kiếm Quyết kiếm ý, đem thượng cổ tàn khuyết kiếm quyết cùng phồn hoa diễn một kiếm quyết thông hiểu đạo lý, hình thành độc thuộc về chính mình hoàn toàn mới kiếm quyết. Nàng này bộ kiếm pháp, cùng Cố Ly một lần nữa lĩnh ngộ kiếm pháp ẩn ẩn tương đối rồi lại cùng một nhịp thở, nói đến cùng, vẫn là dính sư phụ quang. Lại không nghĩ rằng, ở kết anh 70 năm sau, chịu La Ngọc Thành khải nước chạy thành sông lĩnh ngộ cái thứ nhất thần thông. 16 muội, Mạc Phi Yên cắn bút thúc giục. Như vậy cửu tỷ hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi. Mạc Thanh Trần ý xấu cùng nhau, cô ý nói, cửu tỷ, ngươi không phải đã lĩnh ngộ thần thông sao, đều là người từng trải, còn như thế tò mò. Mạc Phi Yên rất là ưu buồn nói, củng cố tu vi khi lĩnh ngộ, đến nay chậm chạp cũng không có cái gì đột phá đâu. Mạc Thanh Trần yên lặng rơi lệ. Cửu tỷ, ngươi kết anh củng cố tu vi, giống như mới qua đi không mấy năm đi. Chậm chạp không có đột phá. Nay tuyệt đối là ở châm trọc kết anh 70 năm vừa mới lĩnh ngộ cái thứ nhất thần thông chính mình đi. Cuối cùng, Mạc Thanh Trần vẫn là miêu tả một chút chính mình lĩnh ngộ thần thông khi hiểu được, tuy rằng cái loại này huyền diệu cảm giác khó có thể hình dung, người nghe vẫn là có điều thu hoạch. Mạc Thanh Trần cũng cảm thấy chính mình cái này thần thông rất là kỳ dị, lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy La Ngọc Thành lấy linh lực xây dựng giả thuyết động phủ nhập khẩu, kia một vòng khấu một vòng bước đi thẳng đem nàng xem tâm thần mê say, đến sau lại cái gì đều nhìn không tới nghe không được, tâm thần đều bị kia hư vô nhập khẩu sở chiếm cứ. Nói không chừng là thuận theo tự nhiên vẫn là linh quang chợt lóe, đáy lòng liền bước lên khởi cái kia ý tưởng. Nàng là hỗn độn thân thể, có được có thể đem các loại hơi thở chuyển hóa vì thuần tịnh chi lực bảy màu linh căn. Tu đạo tâm là quy nguyên. Nếu linh khí, ma khí, yêu khí thậm chí tử khí đều là từ căn nguyên chi khí diễn biến mà đến, cụ bị nào đó điều kiện sau, này đó hơi thở lại có thể nghịch chuyển trở về đến thiên địa căn nguyên. Như vậy, này đó vật thật đâu? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật đều là từ căn nguyên diễn biến mà đến, cần gì phải phân hư thật? Chính là cái này thoảng qua ý niệm, khiến nàng nắm giữ cái thứ nhất thần thông, mệnh danh là hồi nhan. Thi triển hồi nhan, có thể sử vật phẩm khôi phục đến phía trước một cái giai đoạn trạng thái. Chỉ là khôi phục đến cái nào giai đoạn, khống chế tinh không tinh chuẩn, này đó năng lực lại là muốn theo đối thần thông lĩnh ngộ mà ngày càng tăng cường. Mạc Thanh Trần sở dĩ có thể sử dụng thần thông hồi nhan đem Ôn Ninh động phủ nhập khẩu khôi phục như lúc ban đầu, cũng không phải đã có loại này có thể tinh chuẩn giả thiết hồi tưởng giao điểm năng lực, mà là quy công với La Ngọc Thành ở nàng trước mặt, rõ ràng đem nhập khẩu khôi phục nguyên dạng quá trình một chút triển lãm ra tới. Mạc Phi Yên nghe xong Mạc Thanh Trần giảng thuật, đối nàng thần thông tỏ vẻ hứng thú thật lớn. Mà La Ngọc Thành trầm mặc thật lâu sau, đông nhiên nói, Mạc Đạo Hữu, ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ thật lâu lúc sau, đương ngươi thần thông hồi nhan cường đại đến trình độ nhất định khi, sẽ sinh cái gì sự? Mạc Thanh Trần há miệng thở dốc, tựa hồ bắt giữ đến cái gì, lại phong quá vô ngân, tâm lại nhạy cấp. Mấy năm nay phía trước phía sau đánh quá như vậy nhiều lần giao tế, nàng đối La Ngọc Thành suy đoán sự cơ hồ có loại theo bản năng tín nhiệm, không khỏi hỏi, ngươi cảm thấy đâu? La Ngọc Thành cười ý vị thâm trường, gàn từng chữ một nói, nói không chừng, ngươi có thể làm người phản lao hoàn đồng, khởi tử hồi sinh đâu. Những lời này không thua gì một đạo thiên lôi, chấn kinh rồi Mạc Thanh Trần, cũng chấn kinh rồi ở đây mọi người. Mạc Nhiệm Ý Gì đã sớm đình chỉ đánh nhau hầu đả, lẩm bẩm nói, phản lao hoàn đồng, khởi tử hồi sinh. Này không phải thần linh mới có thể làm được sự sao. Mạc Thanh Trần tâm hung hăng nhảy dựng, hít sâu một hơi bình tĩnh trở lại, lộ ra cái tươi cười, mọi người đều càng xả càng xa. Còn thần linh đâu, hiện giờ tu chân giới liền phân thần tu sĩ đều tìm không được. Chính sự quan trọng, chạy nhanh tiên tiến nhập động phủ rồi nói sau. Mấy người trong lòng ngũ vị trần tạp, đều là gật gật đầu, cùng nhau hướng Ôn Ninh động phủ đi đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, này canh 1, đáp tạ vũ trụ xe bay hỏa thị bích. Chương 610 trên đường ruộng hoa đã khai. Ôn Ninh động phủ lối vào về ly trận, La Ngọc Thành có thể hoàn toàn lấy linh khí bắt trước ra tới, tiến vào lộ tuyến tự nhiên đã hiểu rõ với ngực, ở hắn chỉ điểm hạ, bốn người cùng nhau đi qua trận pháp huyện hóa ra đường đi, tới rồi chân chính động phủ cửa. Bất đồng với bên ngoài thoạt nhìn kim bích huy hoàng, này đại môn là màu đen, lộ ra cổ xưa trầm trọng hương vị, cố tình khung cửa bên cạnh điêu khắc đại đoá hoa, có nụ hoa đại phóng, có bừa bãi nộ phóng, cũng có lắc lắc dục lạc. Này hoa là mạn đà la, lại không có bất luận cái gì nhan sắc. Đại môn ở giữa biển hiệu, đồng dạng là màu đen, dẫn theo đại khí lại ẩn hàm nhu huyền tự, về nhạn cư. Về nhạn cư. La Ngọc Thành thấp thấp cười rộ lên, ánh mắt lưu chuyển nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hữu, xem ra ngươi vị này tổ tiên nóng lòng về nhà đâu. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Mạc Thanh Trần hoành hắn liếc mắt một cái này ngoài miệng không buông tha người, liền cái ngàn năm trước người đều phải đả kích. La Đạo Hữu lời này ta nhưng không tán đồng, trên đời này, nào có như vậy nhiều sớm biết rằng, không phải tất cả mọi người giống La Đạo Hữu như vậy mọi chuyện liêu đến tiên cơ. La Ngọc Thành nghe xong Mạc Thanh Trần nói thế nhưng không phản bác, ngược lại tự giễu cười, Ngọc Thành cũng không phải mọi chuyện đều có thể dự đoán được. Năm ấy, Phất Phong chân quân huyện hóa ra Ôn Ninh thử chính mình, nếu hắn cấp ra trả lời không phải cái kia, như vậy sớm tương ngộ, như thế dài dòng thời gian, có thể hay không là một cái khác kết quả đâu. Bí ẩn mà chua xót tâm tư thoảng qua, cả người lại khôi phục tiêu sái không kềm chế được bộ dáng, khoanh tay mà đứng đánh giá đại môn. Mạc Thanh Trần cũng là không hề lên tiếng, dò ra thần thức tinh tế quan sát. Một lát sau, hai người chăm miệng một lời nói, môn hoàn. Nói xong đều là ngẩn ra, nhìn đối phương liếc mắt một cái. có phải hay không ứng biết hoàn. Thấy La Ngọc Thành cùng chính mình nói ra đồng dạng lời nói, Mạc Thanh Trần khẳng định chính mình suy đoán. La Ngọc Thành gật gật đầu, mười có tam chín. Một bên Mạc Phi Yên hai người mặt có dị sắc. La Ngọc Thành không để bụng, cười nói, Mạc Đạo Hữu, này dù sao cũng là nữ tử khuê phòng, vẫn là ngươi tới gõ cửa đi. Mạc Thanh Trần cũng không chối từ, tiến lên một bước đứng yên. Ngón tay hơi hợp lại ngưng tụ linh quang, hướng môn hoàn chụp tới. Tiếp xúc đến môn hoàn nháy mắt, linh quang chợt lóe, khung cửa thượng mạn đà la hoa chợt sống lên, vốn lượn lay động bò mãn toàn bộ đại môn, tuy là không có nhan sắc, thoạt nhìn lại vô cùng quyến rũ. Liên ở mạn đà la hoa muốn bao trùm tới cửa hoàn nháy mắt, Mạc Thanh Trần liên tục đánh ra vài đạo linh quang. Đem hoa chi bước lui, ngắn ngủn mấy cái động tác, trong cơ thể linh lực hao hết hơn phân nửa. Thấy Mạc Thanh Trần trên mặt hiện ra mỏi mệt chi sắc, Mạc Phi Yên thân hình khẽ nhúc nhích, giơ tay muốn ấn ở nàng phía sau lưng thượng chuyển vận linh lực. La Ngọc Thành duỗi tay ngăn lại, cô Vân Chân Quân không thể. Mạc Phi Yên không mừng nhiều lời, không bao lâu bởi vì phụ thân cùng mười thẩm việc, đối tình yêu nam nữ cực kỳ bài xích, đối nam tử càng là không có nửa điểm thân cận chi ý, chỉ là mấy năm ở chung xuống dưới, đối La Ngọc Thành cơ trí bác học có khâm phục, nhan sắc liền hoán một ít. Vì sao? Nay hoàn tên là ứng biết, đó là lấy cảm kích biết điều chi ý, dùng làm môn hoàn cũng không bất luận cái gì hoa xảo. Thuần túy là thử gõ cửa giả thực lực chi dùng. Nếu là trên đường có ngoại lực tương trợ, liền thành chết hoàn, nhậm là thần tiên tại đây, cũng khấu không khai đại môn. La Ngọc Thành giải thích nói. Mạc Phi Yên hơi kinh ngạc, thì ra là thế, khó trách La Đạo Hữu muốn 16 muội ra tay. Bốn người chung, Mạc Nhiệm Y kết đan hậu kỳ, Mạc Phi Yên cùng La Ngọc Thành đều là nguyên anh sơ kỳ. Nguyên anh trung kỳ Mạc Thanh Trần chính là tu vi tối cao. Mạc Nhiệm Y nhịn không được hỏi, các ngươi hai cái, như thế nào đều biết đây là ứng biết hoàn. Thiên Nguyên cùng Quá Bạch vượt hai mà, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua vật ấy. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, thời trẻ chúng ta hai người vào nhầm bí cảnh đến ngộ Phất Phong chân quân, nghe hắn nói về Trung Lang khi đề cập quá. Đầu tiên là về ly trận, sau là ứng biết hoàn, chỉ sợ Ôn Ninh tưởng chờ chỉ có Phất Phong chân quân một người đi. Tuyệt Linh Quốc ngẫu nhiên gặp được, Phất Phong chân quân tuy chỉ có một sợi thần thức. Tu vi lại là nguyên anh sơ kỳ phía trên. Này ứng biết hoàn giả thiết mở ra thực lực ít nhất ở nguyên anh trung kỳ, bốn người chung chỉ có Mạc Thanh Trần ra tay nhất có năm chắc. Nhị nữ lúc này mới bừng tỉnh, đối Trung Lang không khỏi hướng về, cũng không biết nơi đó tu chân giới là cỡ nào rầm rộ. Bên này Mạc Thanh Trần đã dùng ra toàn bộ thực lực, rốt cuộc đem mạn đà la hoa bước lui đến giới hạn chỗ không hề nhúc nhích. Liền thấy màu đồng cổ môn hoàn đống nhiên không người tự động lên. Thung thung tiếng đập cửa vang lên, thanh thúy ngắn ngủi, phảng phất gõ ở nhân tâm tiêm thượng. Ước chừng mấy chục tức, tiếng đập cửa mới dừng lại tới. An tĩnh một cái trước mắt, huyền sắc đại môn bỗng nhiên như nước sóng gợn sóng gió nổi lên, một hàng tự chậm rãi hiện lên, người tới người nào. Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, tay nâng lên, vừa muốn đúng sự thật viết thượng đáp án, bị La Ngọc Thành ngăn lại, từ từ. Mạc Thanh Trần dương mắt xem hắn. La Ngọc Thành chỉ đại môn, hẳn là còn có bên dưới. Quả nhiên, liền ở mấy chục tức sau, đại môn lại là một trận dao động, thế nhưng cấp ra lựa chọn. Nhất, Phất Phong chân quân. Hai, Liễu Thuận Gió. 3. Vương Bát Đản. Sau đó lại là một hàng chữ nhỏ xuất hiện, thỉnh thận trọng lựa chọn, chọn sai, hậu quả rất nghiêm trọng. Thỉnh tin tưởng, ta tuyệt đối không phải hù dọa ngươi. Mạc Thanh Trần huyên bờ giờ. Mạc Nhiệm Ý sắc mặt cổ quái, buột miệng tốt ra, đây là ngươi tổ tiên. Mạc Thanh Trần nghe xong càng huyên bờ giờ. La Ngọc Thành lại cười rộ lên, Mạc Đạo Hữu, xem ra này thật là ngươi tổ tiên, cần phải thận trọng lựa chọn Nga. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên tay Phúc Linh Quang trực tiếp chụp ở cái thứ ba lựa chọn thượng, còn dùng tuyển sao, khẳng định là Vương Bát Đản. Sau đó, liền ở mấy người khỏe miệng chịu động chung, đại môn chữ viết tiêu tán, thực mau lại hiện ra một hàng tự tới, có việc gì sao? Có kinh nghiệm bốn người yên lặng chờ đợi, lựa chọn lại lần nữa xuất hiện. Nhất, tiếp tức phụ về nhà. Hai, tiếp hải mẹ nó về nhà. Ba, tìm nơi ngủ trọ. Lại là một hàng chữ nhỏ xuất hiện, cảnh cáo như trên. Hữu Nghị nhắc nhở, tuyển cái thứ ba ngươi nhất định phải chết. Như vậy lệnh người dở khóc dở cười lựa chọn, Mạc Thanh Trần nhìn, đống nhiên liền có chút chua xót. Cái kia mỹ lệ tuyệt luân, bởi vì thời trẻ quá mức trôi chảy dưỡng thành tùy hứng ngây thơ tính tình nữ tử, là ôm như thế nào tâm tư, một lần viết ra này đó lựa chọn. Nàng cung phụ thân bên này tổ tiên Mạc Đồng, thật là hoàn toàn bất đồng nữ tử. Một bên Mạc Phi Yên nhàn nhạt nhìn, trừ bỏ có quan hệ tu hành sự, này đó tựa hồ rất khó xúc động nàng tiếng lòng. Mạc Nhiệm Ý lìa lại Mạc Danh An tĩnh xuống dưới, chỉ là nhìn chằm chằm đại môn xem. Mạc Thanh Trần yên lặng bắt tay ấn tới rồi cái thứ hai lựa chọn thượng. Chữ viết đậm đi, lại có tân xuất hiện, như thế cao thâm đáp án, thế nhưng đều đoán đúng rồi. Trên đường ruộng hoa đã khai, ngươi thay ta châm một đóa. Chúng ta về nhà đi. Chữ viết tiêu tán, lúc này đây chậm rãi xuất hiện chính là một cái thâm y tay áo rộng, đón gió mà đứng nữ tử bóng dáng. Nàng xuất hiện nháy mắt, đại đóa mạn đà la hoa chợt có nhan sắc, xa tím đỏ bừng, thiển lam thâm lục, từng đóa đều thẹn thùng run rẩy, mặt trên hình như có giọt sương. Như có như không hương khí ập vào trước mặt, dẫn người đi ngắt lấy. Mạc Thanh Trần đứng ở trước đại môn bất động, Ôn Ninh Uyển chuyển nhẹ nhàng thanh âm phảng phất ở bên tai vang lên, trên đường ruộng hoa đã khai, ngươi thay ta châm một đóa. Chúng ta về nhà đi. Nhìn ngũ thải tân phân, đẹp không sao tả xiết mạn đà la, Mạc Thanh Trần xoay thân, nhìn về phía ba người, các ngươi cảm thấy, Ôn Ninh thích nào một đóa? Mạc Nhiệm Ý thì hề bĩu môi, này ai biết, ngươi vị này tổ tiên, thật là cổ quái. Lời tuy như thế nói, ẩn ẩn phiếm thủy quang mắt lại lệnh Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười. Thập tỷ này biệt nữ tính tình, rốt cuộc cái gì thời điểm sửa lại. Nhìn về phía Mạc Phi Yên. Mạc Phi Yên nhàn nhạt nói, bất quá là hư vô bề ngoài, cái gì nhan sắc có cái gì bất đồng, tùy ý trích một đóa chính là. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hơi chịu. Thập tỷ, ngươi không cần sửa lại, nếu là tính tình đổi thành cửu tỷ như vậy. Hồ đầu, ta rốt cuộc biết vì sao cửu tỷ trừ bỏ tu luyện, đối với ngươi hoàn tục một chuyện như thế chấp nhất. Nháo nửa ngày ngươi chiếm nàng danh ngạch ra. Nhìn Mạc Thanh Trần bị hai cái tỷ muội nghẹn không thể nề hà bộ dáng, La Ngọc Thành cười to, Mạc Đạo Hữu, như thế cao thâm vấn đề, ngươi hẳn là tìm ta mới là. Mạc Thanh Trần xoa xoa ngạch, thở dài, hảo đi, La Đạo Hữu, xin hỏi ngươi đáp án. La Ngọc Thành trên mặt vẫn là treo tiện cười, ta lại không phải nữ tử, nào biết nữ tử tâm tư. Bất quá có một chút có thể khẳng định, lúc này đây chỉ sợ mới là chân chính khảo nghiệm. Như thế nào nói? Mạc Thanh Trần tuy cũng có cái này suy đoán, vẫn là muốn nghe xem La Ngọc Thành cách nói. La Ngọc Thành sờ sờ cằm, mới nói, ý trời khó dò, Ôn Ninh tuy ngóng trông người tới là Phất Phong chân quân, hẳn là cũng sẽ nghĩ đến còn cố ý ngoại. Nhưng là, nàng vẫn như cũ có cuối cùng này thử một chút, chắc là cấp người tới một đường cơ hội. Nếu là người tới có thể đoán chúng nàng tâm tư, cũng coi như là chi kỷ đi. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng. Mạc Nhiệm Ý liền nghe trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm nói, nếu là chọn sai đâu. La Ngọc Thành hơi hơi mỉm cười, kia tự nhiên là, chết chắc rồi. Cái này yêu nghiệt. Mạc Thanh Trần trong lòng nói thầm, nhìn ba người, một người kế đoạn, hai người kế trường, không bằng chúng ta đều đoán xem. Muốn ta đoán nói, ta sẽ tuyển màu đỏ. Mạc Nhiệm Ý liền dứt khoát lưu loát nói. Vì sao? Mạc Nhiệm Ý chỉ Ôn Ninh bóng dáng, nàng quần áo hắc đế hồng biên, màu đỏ mạn đà la hoa nhất phối hợp A. Mạc Thanh Trần yên lặng quay đầu, nhìn Mạc Phi Yên. Mạc Phi Yên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình nói, màu trắng. Không đợi người hỏi, liền chủ động giải thích, ta nhìn nhất thuận mắt. Mạc Thanh Trần. La Ngọc Thành cười khẽ, đừng nhìn ta, Mạc Đạo Hữu. Ngọc Thành lại lần nữa nhắc nhở một câu, đừng bởi vì ta ăn mặc ngươi quần áo, liền đem ta đương nữ nhân. Mạc Thanh Trần nổi giận, đây đều là cái gì người a? La Ngọc Thành hảo tâm nói, trên cửa mạn đà la hoa nhan sắc nhiều đạt hơn 10 loại, Mạc Đạo Hữu, chỉ sợ lúc này đây thật sự xem vật khí. Mạc Thanh Trần nhíu mày suy tư, linh thú trong túi hỏa ô nha thét chói tai, ta biết, nhất định là màu đen. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, như thế nào? Hỏa ô nha đắc ý run run lông chim, như thế rõ ràng sự còn dùng hỏi sao, ngươi bất giác, màu đen là thế gian mê người nhất nhan sắc sao? Câm miệng. Mạc Thanh Trần rốt cuộc hết hy vọng, nhìn chằm chằm Ôn Ninh bóng dáng suy tư lên. Thật lâu sau, vươn tay tháo xuống một đóa nụ hoa dục phóng màu xanh lục mạn đà la, châm đến Ôn Ninh bên mái. Liền nghe kéo kẹt một tiếng, màu đen đại môn chậm rãi mà khai. Đi vào nháy mắt, La Ngọc Thành thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào đoán được? Mạc Thanh Trần dừng một chút mới trả lời, màu xanh lục mạn đồ la, đại biểu sinh sôi không thôi hy vọng, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 611 Kinh Tủng Khuôn Mặt. Động phủ nội bố trí liền như vẻ ngoài giống nhau, xa hoa ưu nhã. Mặt đất là hàm hương ngọc phô liền mà thành, ám hương quanh quẩn, bàn ghế còn lại là trải rộng thiển hoàng tế văn mềm kim nạm bạch ngọc chế thành, lộ ra điệu thấp tự phụ. Cửa sổ thượng bãi bạch sứ viên bụng bình hoa, cắm đến hoa đúng là màu xanh lục mạn đà la. Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thanh liếc nhau, tuy không ra tiếng, cũng hiểu được đối phương đồng dạng nghĩ tới. Nơi này, cùng ở Tuyệt Linh Cốc mới vừa tiến vào Phất Phong chân quân động phủ khi sở biến ảo cảnh tượng rõ ràng là giống nhau. Chỉ trừ bỏ cửa sổ thượng màu xanh lục mạn đà la. Đương nhiên, còn có cái kia mỹ diễm tuyệt luân nữ tử. Bốn người đi qua đại sảnh, liền nhìn đến mấy gian phòng ốc, dựa vào đại đa số tu sĩ thói quen, thực tự nhiên liền phân chia ra nơi nào là phòng sinh hoạt, nơi nào là luyện công thất, nơi nào là linh thú thất. Bốn người đầu tiên là vào phòng sinh hoạt, bên trong bố trí phong cách như cũ, có thể thấy được Ôn Ninh là một cái thực thích hưởng thụ sinh hoạt nữ tu, vô luận ở chỗ nào, đối mặt cái gì chẳng huống, đều không tạm chấp nhận. Mạc Thanh Trần có chút lý giải nàng năm đó chỉ dựa vào phu quân một cái hoài nghi ánh mắt, liền quyết tuyệt đi vào thiên nguyên hành vi. Cái gọi là tính cách quyết định vận mệnh, không ngoài như vậy. Phòng sinh hoạt đồ vật tuy rằng chân quý, lại thuần túy là đồ dùng sinh hoạt, đã không có pháp bảo cũng không có công pháp, xuất phát từ đối tiền bối kính trọng, tự nhiên không ai đánh mấy thứ này chủ ý, tra xét một lần không có bất luận cái gì hiện liền quyết định rời đi. Mạc Thanh Trần đi đến cửa phòng khi, đống nhiên dừng lại, lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Xảy ra chuyện gì? La Ngọc Thanh hỏi. Mạc Thanh Trần vẫn như cũ là như suy tư gì đánh giá phòng trong bài trí, nói, không biết vì sao, trong căn phòng này bố trí, tổng cho ta một loại biệt nữ cảm giác. La Đạo Hữu, ngươi có hay không đồng cảm? La Ngọc Thành biết Mạc Thanh Trần sẽ không bắn tên không đích, lại tinh tế đánh giá một phen, lắc đầu, không có. Mạc Thanh Trần thở dài, kia có thể là ta nhiều lo lắng. Xoay người muốn đi ra ngoài, chợt nghe Mạc Nhiệm Y liền nói, gì, 16 muội. Nghe ngươi như thế vừa nói, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Thật sự, thập tỷ ngươi cũng như thế cảm thấy. Mạc Nhiệm Y ánh mắt chậm rãi di động, mắt đống nhiên sáng ngời, ta biết không đúng chỗ nào. Nơi nào? Ba người hỏi. Mạc Nhiệm Y lìa duỗi tay một lòng tay, các ngươi xem, này khuê phòng bố trí như thế lịch sự tao nhã, lại cố tình không có gương trang điểm, thật sự không hợp với lẽ thường A16 muội, ngươi nói có phải hay không? Mạc Thanh Trần liên tục gật đầu, không tồi, ta nói như thế nào nhìn cổ quái đâu. Nào có nữ tử trong phòng không có gương? Ta phòng trong không có. Mạc Phi Yên mặt vô biểu tình nói. Mạc Thanh Trần nhìn La Ngọc Thành liếc mắt một cái, thấy hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng, không khỏi hỏi, La Đạo Hữu, ngươi có phải hay không lại nghĩ tới cái gì? La Ngọc Thành ngẩng đầu, khoe miệng méo một cái, ta suy nghĩ, có đôi khi thử dùng nữ tử ý nghĩ suy xét vấn đề, cũng rất không tồi. Mạc Thanh Trần yên lặng quay đầu, bước đi ra ngoài. Mạc Nhiệm Ý lìa ghét bỏ trắng La Ngọc Thành liếc mắt một cái, ngươi dứt khoát đường nữ nhân tính. La Ngọc Thành ha hả cười, không chút nào để ý từ bên người nàng đi qua. Mạc Thanh Trần tiếng kinh hô truyền đến. Ba người sắc mặt khẽ biến, nháy mắt đuổi qua đi. Thanh Trần, xảy ra chuyện gì? La Ngọc Thành nháy mắt đi vào bên người nàng, dưới tình thế cấp bách xưng hô đều thay đổi. Mạc Nhiễm Ý thì ngẩn ra. Nhận thức như thế nhiều năm, nàng trong ấn tượng người này. Luôn là khỏe miệng mang theo cười, ánh mắt lại là gợn sóng bất kinh, giống như không có gì có thể làm hắn động dung. 16 muội một tiếng kinh hô, thế nhưng có thể như thế tác động hắn cảm xúc. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự đối 16 muội cố ý? Hừ, 16 muội cùng Lạc Dương Chân Quân là mỗi người ca ngợi đạo lữ, hắn còn tưởng cắm một chân không thành. Quả nhiên người thông minh chính là không phúc hậu. Hoành đao đoạt tài ghét nhất. Mạc Nhiệm Ý gì thầm hạ quyết tâm, quay đầu lại muốn cùng Mạc Phi Yên hảo hảo thương lượng một chút, trăm triệu không thể làm tiểu tử này ở các nàng mí mắt phía dưới dụ dỗ 16 muội. Luyện công thất đại môn đã khai, Mạc Thanh Trần đứng ở cửa vẫn không núp ních, duỗi tay chỉ, các ngươi xem. Thân mình sướng khai, ba người lúc này mới thấy rõ bên trong cảnh tượng. Luyện công thất là trắng thuần đơn giản, rơi dụng mấy cái màu đen đệm hương bù, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể nhìn không sót gì. Trong một góc, hoành nằm một người mặc thâm ý rìa nữ tử. Áo đen hồng biên, thật dài đầu như rong biển tảng ra, che khuất khuôn mặt, vẫn luôn uốn lượn đến vòng eo. Chỉ là như thế nhìn, liền có một loại lệnh người hít thở không thông mỹ diễm cùng yêu dị. Là Ôn Ninh Mạc Thanh Trần nhất hầu có chút khô, nhịn không được nhìn về phía La Ngọc Thành. La Đạo Hữu, ngươi nói, nàng đây là đã chết sao? La Ngọc Thành thu hồi ánh mắt, hơi hơi cảm, hẳn là đi về coi tiên. Mạc Thanh Trần giữa mày nhảy dựng, duỗi tay đè đè nói, như vậy, thân thể của nàng vì sao đến nay không ngủ? La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần cười nhạt, ngươi không tính toán qua đi nhìn xem sao? Mạc Thanh Trần sắc mặt cũng không tốt xem, không nói gạt ngươi, ta nhìn đến Ôn Ninh nháy mắt, trong lòng liền mạc danh trầm trọng lên, lại có chút không dám nhìn tới, bộ dáng này, đảo thật không giống một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, xem ra ta tâm cảnh còn chờ tôi luyện. La Ngọc Thành nhướng mày, cũng không hẳn vậy, nguyên nhân chính là vì ngươi tu vi cao, mới có thể đối một ít việc có càng nhạy bén dự cảm. Mạc Nhiệm Ý liếc bĩu môi, tiểu tử này, tưởng cấp 16 muội rót mê canh sao? Mơ tưởng thực hiện được. Lập tức mở miệng nói, các ngươi hảo hợp lại tật châu chấu thứ di thứ, bờ giờ. Nói xong xài bước đi đến góc, ngồi xổm xuống thân tới đem Ôn Ninh che lấp khuôn mặt trường đẩy ra. Ba người liền thấy Mạc Nhiệm Ý phía sau lưng cứng đờ, tiếp theo bỗng nhiên nhảy lên liên tục lui về phía sau, lấy tay che mặt hét lên. Mạc Thanh Trần liền thấy rõ Ôn Ninh mặt. Nàng trên mặt là ngang dọc đan sen vết sẹo, rậm rạp trừng thượng trăm nói, đem kia trương mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt cắt phá thành mảnh nhỏ, liền như nhất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật dùng nhất tàn nhẫn thủ pháp phá hư. Tuy là Mạc Thanh Trần đã là nguyên anh tu sĩ, nhìn đến nháy mắt vẫn như cũ đáy lòng phát lạnh, không nỡ nhìn thẳng. Cũng khó trách chỉ có kết đan kỳ Mạc Nhiễm ý gì như thế thất thố. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, ổn định tâm thần về phía trước mại một bước. Một bàn tay rơi xuống nàng trên vai, Mạc đạo hữu, làm Ngọc Thành đi xem đi. La Ngọc Thành vài bước đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống quan sát kỹ lưỡng ôn ninh khuôn mặt. Mạc Thanh Trần trong lòng an tâm một chút, nhíu nhíu mày. Không đúng, nàng tu hành đến nay, gặp được nhiều ít sóng gió, như thế nào sẽ nhìn đến một trương hủy dung mặt liền chôn bước, chẳng sợ gương mặt này là chính mình tổ tiên, cũng không nên như thế tình khiếp. Nghĩ đến chỗ này, Mạc Thanh Trần nhấp chặt môi đi qua đi ngồi xổm xuống, cưỡng bách chính mình nhìn thẳng ôn ninh mặt. Không khí rất là trầm mặc. Mạc Thanh Trần vươn ra ngón tay, xoa kia trương vỡ nát mặt. Chạm được ra thị thế nhưng không có cứng đờ lạnh băng cảm giác, ngược lại giống người sống tựa mà có co giãn cùng ô lương. Mạc Thanh Trần ngón tay một đốn, nhìn về phía ba người, là bí pháp. Mạc Nhiệm Ý gì lúc này mới dám nhìn qua, nàng mặt, là bị bí pháp biến thành cái dạng này sao, chẳng lẽ là ảo giác? Không phải ảo giác. La Ngọc Thành khẳng định nói. Mạc Thanh Trần lại không lên tiếng, ánh mắt dừng ở ôn ninh trong tay bắt lấy đồ vật thượng. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới. Ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 612 trong gương bóng hình xinh đẹp hiện. Ôn ninh ngón tay thon dài trắng nõn, bởi vì da thịt còn có co giãn, thoạt nhìn lại có loại trong suốt ôn nhuận cảm giác. Nàng trong tay chảo đồ vật là một thanh lăng hoa kính, gương mặt trái là đồng thau sắc, có khác tư thái khác nhau mạn đà la hoa. Mạc Thanh Trần ám đạo một tiếng mạo phạm, duỗi tay bẻ ra tay nàng chỉ, đem lăng hoa kính lấy ra. Cầm trong tay tinh tế quan khán. La Ngọc Thành lúc này cũng có hiện, mở miệng nói, ôn ninh trên mặt thường, hẳn là chính mình làm cho. Lời này vừa ra, Mạc Thanh Trần cũng bất chấp nghiên cứu lăng hoa kính, dương mắt trông lại. Mạc Nhiệm Ý càng là như mày, không thể nào, cái nào nữ nhân có thể đối chính mình hạ được loại này tay, lại nói, bị ai gây thương tích đây là có thể nhìn ra tới sao. La Ngọc Thành không có trả lời Mạc Nhiệm Ý gì nói, nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Mạc Đạo Hữu. Còn nhớ rõ chúng ta ở Tuyệt Linh Cốc gặp được ôn ninh ảo ảnh khi, nàng nói qua nói sao. Mạc Thanh Trần nhấp môi, ngươi là chỉ, nàng lúc ấy thử chúng ta nói. La Ngọc Thành cười cười, chuẩn xác mà nói, là thử ngươi. Kia bộ công pháp. Mạc Thanh Trần hỏi lại. La Ngọc Thành gật gật đầu. Ai, các ngươi đừng đánh đố, rốt cuộc nói cái gì a? Mạc Nhiễm Ý gì bất mãn nói. Mạc Thanh Trần giải thích nói, khi đó ôn ninh nói nàng có một bộ công pháp, nữ tử tu luyện có thể vĩnh bảo thanh xuân. Dung nhan còn sẽ theo tu vi gia tăng trở nên ngày càng mỹ lệ động lòng người. Tuy nói nàng chỉ là một cái ảo ảnh, nói vậy nhắc tới này công pháp là xác thực. Mạc Nhiệm Ý gì nghe được càng thêm mê hoặc, chỉ ôn ninh thi thể, kia cùng trên mặt nàng thương có cái gì quan hệ. Mạc Thanh Trần cười khổ, cái này, thập tỷ chỉ sợ muốn hỏi La đạo hữu. Không chờ người khác hỏi, La Ngọc Thành chủ động nói, kết đan sau, ta liền nghĩ chung có một ngày phải có chung lang hành trình, liền nhiều cân nhắc một chút năm đó ở Tuyệt Linh Cốc sự. Đối ôn ninh nhắc tới công pháp có chút tò mò, phiên biến trong tộc chân quý ngọc giản, ách. Lại đi hợp hoan tông cùng mị ma môn đi bộ một vòng, nhưng thật ra tìm ra mấy bộ phù hợp này đặc tính công pháp tới. Nói đến cũng quái, loại này hình công pháp. Có một cái kinh người tương tự chỗ. Cái gì? Đề cập đến tu luyện công pháp, Mạc Phi Yên cũng sinh lòng hiếu kỳ, tam nữ đồng thanh hỏi. La Ngọc Thành nhàn nhạt liếc ba người liếc mắt một cái, nói, đều chỉ thích hợp nữ tử tu luyện. Vô nghĩa. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Nhiệm Ý khó được nhất trí mắt trợn trắng. La Ngọc Thành ho nhẹ một tiếng, cấp cái gì, ta còn không có nói xong. Này đó công pháp chỉ thích hợp nữ tử tu luyện, nếu tu luyện này pháp nữ tu bị ngoại thương, chính là không bôi linh cao, da thịt cũng rất khó lưu lại vết sẹo. Sau lại ta trong lúc vô tình nhìn một quyển du ký loại ngọc giản. Đề cập một bộ kêu ôn ngọc quyết thượng đẳng công pháp, này công pháp chỉ có nữ tử nhưng tu luyện, đại thành sau da thịt giống như ôn ngọc, chẳng sợ thân chết. Thân thể vẫn như cũ sẽ không hủ bại, giống như sinh thời. Ngươi là nói, ôn ninh tu luyện chính là ôn ngọc quyết. Mạc Thanh Trần ánh mắt dừng ở ôn ninh ánh nhuận trên da thịt. La Ngọc Thành thực khẳng định gật đầu, đúng là. Chúng ta tu sĩ tuy so với người bình thường nhiều rời non lấp biển lực lượng, một khi thân vẫn cũng bất quá bụi về bụi đất về đất, ôn ninh không có đột phá xuất hiếu, ít nhất đã chết ngàn năm lâu, chẳng những không có hủ hóa về trần, ngược lại giống như sinh thời chính là chứng cứ rõ ràng. Huống hồ. Nhìn đến đại sảnh Hàm Hương Ngọc sao? Hàm Hương Ngọc cũng là tu luyện ôn ngọc quyết phụ trợ chi vật. Nhìn La Ngọc Thành đĩnh đạc mà nói bộ dáng, Mạc Nhiệm Y ánh mắt cổ quái, La Ngọc Thành, ngươi không cảm thấy chính mình có điểm biến thái sao? Thế nhưng bởi vì một cái ảo ảnh tung ra tới thử các ngươi công pháp, liền chuyên môn đi sưu tầm. La Ngọc Thành không để bụng cười cười, trừ bỏ tu luyện, tổng muốn tìm điểm sự làm, bằng không nhân sinh không phải quá không thú vị sao? Mạc Thanh Trần lại trong lòng vừa động, lại xem La Ngọc Thành ánh mắt đã bất đồng. Hắn đa trí, hắn bắt nghe, trừ bỏ thiên phú chỉ sợ càng nhiều vẫn là nỗ lực lên. Duyệt biến thiên hạ thư, mới biết thiên hạ sự. Chỉ là thế nhân nhìn đến, chỉ là người khác trước kinh tài tuyệt diễm, lại đã quên đi xem sau lưng siêng năng. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần ôn nhu cười, Mạc đạo hữu. Ân, ngươi nếu là bội phục, ta không ngại ngươi nói ra. Mạc Thanh Trần khỏe miệng hơi chịu, ta thực để ý. Ách, ta đây tiếp tục nói. Ôn Ngọc Quyết thuộc về đỉnh cấp công pháp. Chỉ cần tu luyện có chút thành tựu, ngoại thương tạo thành vết thương đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tự động khôi phục như lúc ban đầu. Ôn Ninh đã là nguyên anh tu sĩ, tưởng tạo thành trên mặt nàng như vậy vết thương, chỉ có một con đường. Nói tới đây dừng một chút mới nói, đi ngược chiều công pháp, lấy tự thân linh lực hủy dung. Da thịt miệng vết thương là chính mình linh lực tạo thành, cùng nội bộ linh lực tương để. Mới mất đi khôi phục miệng vết thương tác dụng, cũng theo thời gian chuyển rời ở bên trong ngoại linh lực liên lụy hạ vết sẹo càng ngày càng khủng bố. Mạc Nhiệm Y hít hà một hơi, khó trách nàng trong phòng không có gương trang điểm đâu. Chỉ là nàng đối chính mình nhưng thật ra nhẫn tâm, cũng không biết năm đó gặp cái gì sự. Nhắc tới gương trang điểm, Mạc Thanh Trần lại đem lăng hoa kính cử lên, thoáng nhìn cái đấy có một cái cực rất nhỏ khổng. Linh quang chợt lóe, dò ra thuần tịnh chi lực hoàn toàn đi vào tế khổng. Một cổ nóng rực truyền đến, Mạc Thanh Trần nhẹ buông tay. Lăng hoa kính tán quang mang nổi tại giữa không trung, càng dài càng lớn, thực mau liền có một thước cao. Bốn người ngưng thần nín thở, nhìn này biến cố. Gương trường đến nửa người cao, rốt cuộc dừng lại, quang mang tất cả hoàn toàn đi vào kính mặt, kính mặt đột nhiên tối sầm xuống dưới, giống bị một khối ám sa che lại. Gương chiếu không ra người tới. Mạc Phi Yên ra tiếng nói. Quả nhiên, trong gương mông lung ám quang một mảnh, chiếu không ra bóng người. Chợt nghe một tiếng than nhẹ vang lên. Trên gương kia tầng ám sa như nước sóng chậm rãi thối lui, hiện ra một nữ tử thân hình. 16 muội. Mạc Nhiễm Y liền buột miệng tốt ra. Mạc Thanh Trần thở dài, thập tỷ, ta nghiêng trạng, trong gương có thể chiếu ra ta chính mặt sao? Mạc Nhiệm Ý liền nghiêng đầu nhìn xem Mạc Thanh Trần, lại nhìn xem gương, trần trơ nói, bên trong là Ôn Ninh. Lời này vốn là hỏi Mạc Thanh Trần, nàng mới vừa gật gật đầu, liền nghe một cái nhẹ nhàng nguyện chuyển thanh âm truyền đến, là ta. Sau đó, Mạc Nhiệm Ý liền kinh tủng, ngón tay run rẩy chỉ vào gương, 16 muội, ngươi tổ tiên nói chuyện. Trong gương nữ tử một đôi đào hoa đồng bà quang lưu chuyển, liễm diễm rực rỡ. Thẳng tắp nhìn về phía Mạc Thanh Trần, ngươi là ta hậu bối. Mạc Thanh Trần đi lên trước làm thi lễ, vạn bối mâu tộc họ Liễu, ngẫu nhiên gặp được quá Phất Phong Chân Quân, biết được tổ tiên sâu xa. Nghe được Phất Phong Chân Quân bốn chữ, trong gương nữ tử rõ ràng sửng sốt một chút, theo sau cũng không bi thống hoặc kinh ngạc, ngược lại nhõn miệng cười, ta liền nói, trừ bỏ ta, còn có ai có thể cho hắn sinh ra như thế xinh đẹp hậu bối tới. Mạc Thanh Trần yên lặng nhìn La Ngọc Thành. La đạo hữu, Ôn Ninh hậu bối, kỳ thật hẳn là ngươi đi. Trong gương nữ tử cười xong, nhìn chăm chú Mạc Thanh Trần, như thế nói, hắn quả thực ngày qua nguyên tìm ta. Ân. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử nghe xong trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, như vậy, hắn là ngã xuống sao? Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Chương 613 bóng hình xinh đẹp danh sáng trong. Hòa thị bích thêm càng. Như vậy, hắn là ngã xuống sao? Trong gương nữ tử ánh mắt như sóng, chậm rãi nhìn Mạc Thanh Trần. Xem nàng bộ dáng, đảo so tưởng tượng bình tĩnh đạm nhiên. Mạc Thanh Trần liền ở như nước ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi gật gật đầu. Sau đó, liền nhìn đến trong gương nữ tử bỗng nhiên xoay người, bả vai không ngừng run rẩy, gào khóc lên. Mạc Thanh Trần bốn người hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không biết nói cái gì hảo, dứt khoát song song đứng nhìn gương. Một hồi lâu, trong gương nữ tử khóc đủ rồi, xoay người lại, kinh ngạc, các ngươi còn chưa đi. Bốn người. Trong gương nữ tử thoạt nhìn nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, thở dài, trước kia mỗi lần ta khóc, đều là người ngã ngựa đổ, đàn thú lui tán. Nói tới đây doanh doanh cười, lẩm bẩm nói, chỉ có cái kia đồng ốc, chịu được ta. Tiền bối, thỉnh ngài nén bi thương. Mạc Thanh Trần trong lòng có chút trầm trọng. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là sư huynh trước chính mình một bước mà đi. Chính là cái này giả thiết. Nàng cũng không dám suy nghĩ. Chết quá một lần, mới biết được thân sau khi chết, sinh thời việc hết thảy toàn hưu, ngươi vướng bận cùng vướng bận ngươi những người đó cùng sự, một chén canh mạnh bà liền hoàn toàn vứt lại. Tâm niệm cùng nhau, đối Diệp Thiên Nguyên tưởng niệm liền như cỏ dại, ở trong lòng điên trướng lên. Cũng không biết hắn, còn muốn bao lâu có thể từ mật La Đô Thiên cảnh ra tới. Nhìn Mạc Thanh Trần biểu tình biến hóa, La Ngọc Thành môi mỏng nhấp chặt, hợp lại ở trong tay háo tay không tự giác nắm chặt, huyền sắc quần áo tùy theo lắc nhẹ, thực mau lại khôi phục tự nhiên, tự giễu cười. Trong gương nữ tử nghe xong Mạc Thanh Trần nói, lại là cười, như vậy khá tốt. Bốn người ngạc nhiên. Nữ tử cười nhạt nói, ta cũng đã chết ta, nếu là hắn còn sống tìm tới, nên nhiều khổ sở. Nếu là hắn không tìm tới, lại cưới vợ sinh con, nhất định sẽ trụ ta bố trí xinh đẹp nhà ở, dùng ta bắt được hiếm lạ bảo vật, nói không chừng còn muốn đánh ta hoa, ta đây quả thực chết không nhắm mắt ta đều đã chết. Đều kiên định. Bốn người lại là ngẩn người. Mặc Nhiệm Ý liền vỗ tay một cái, lời này nói thật tốt, nếu ta về sau muốn ngã xuống, liền đem đạo lữ tiện thể mang theo. Mặc Thanh Trần hơi há mồm, thập tỷ, ngài xác định lời này truyền ra đi, còn gả đi ra ngoài sao? La Ngọc Thành tắc thầm nghĩ, kia Lam gia lão hổ hầu hạ chính mình mấy chục năm, có phải hay không nên nhắc nhở một chút? Tiền bối, trong gương ngài, là thần thức sao? Mặc Thanh Trần hiện tại đối vị này tổ tiên, đã có khóc không ra nước mắt cảm giác. Trong gương nữ tử buồn bã nói, không phải, ta chỉ là ôn ninh chiếu gương khi lưu lại bóng dáng. Sau lại bị nàng tiến vào trong gương một sợi nguyên thần tầm bổ, lúc này mới có linh trí. Cũng không đúng, ta sở hữu không phải linh trí, là nàng nhớ nhung suy nghĩ đi. Nói xong thật sâu nhìn bốn người liếc mắt một cái, trong gương chi ảnh, như vô căn lục bình, nhất hư vô mở mịt tồn tại. Nhìn thấy thiên nhật này, chính là mất đi là lúc. Cho nên các ngươi có cái gì lời nói, liền nắm chặt hỏi đi. Kính ảnh. Biết được cái này đáp án, Mạc Thanh Trần cảm thấy tùy ý chút. Hỏi, ta muốn biết ôn ninh mặt, vì sao biến thành bộ dáng kia. Trong gương nữ tử mãn hàm thâm ý nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, trong mắt hình như có vui mừng, càng có rất nhiều đau thương, khẽ cười nói, muốn biết cái này à, vậy các ngươi hảo hảo xem đi. Nói xong xoay người sang chỗ khác, kính mặt ám ảnh di động. Thực mau không thấy thân ảnh. Ngay sau đó, kính mặt sáng lên, một vài bức hoạt động hình ảnh bay vút mà qua. Đệ nhất phúc, là ôn ninh bận bận rộn rộn, cẩn thận bố trí khuê phòng tình cảnh, bố trí hảo hướng trên giường một nằm nặng ngây ngủ, khi thì nhíu mày khi thì mặt giãn ra, không biết mơ thấy cái gì. Tiếp theo là đệ nhị phúc, đệ tam phúc. Đại đa số thời điểm xuất hiện, đều là ôn ninh đối với gương tình cảnh. Có khi ôm kính tự chiếu tinh tế miêu mi, có khi chỉ là ngốc. Hình ảnh phi lóe, thời gian chiều ngang càng ngày càng trường. Rốt cuộc có một bức hình ảnh, nghe được ôn ninh đối kính lẩm bẩm tự nói, liêu thuận gió, ngươi thật là một cái vương bát đản. Là một cái thượng vội vàng phải làm rùa đen vương bát đản. Nói xong nắm lên bàn trang điểm thượng lược, hướng gương ném đi. Một tiếng giòn vang, gương bình yên vô sự, lược lại chặt đứt một răng. Ôn ninh nhặt lên lược hơi hơi xuất thần, một hồi lâu đối với gương nhuẩn miệng cười, liêu thuận gió, ta khả năng không sinh ngươi khí, ngươi nói làm sao bây giờ. Hình ảnh biến mất, gương khôi phục cảm đạm. Sóng gợn mau run rẩy. Rốt cuộc, trong gương lại xuất hiện hình ảnh. Lần này trong gương hiện ra cảnh tượng là ở bên ngoài, trừ bỏ ôn ninh còn nhiều một cái nam tử. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, khỏe môi treo lên tà mị cười, phi thân mà xuống đem ôn ninh ngăn lại. Ôn ninh mày liễu dựng ngược, trách mắng, đường đường xuất khiếu tu sĩ, mọi cách ngăn trở ta một cái tiểu nữ tử, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Nghe xong lời này, quan khán bốn người trong lòng chấn động. Xuất khiếu tu sĩ? Chẳng lẽ là gì Tiêu Dương? Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Trần có chút buồn bực, chẳng lẽ thiên nguyên đại sáu đạo tu dẫn đầu nhân vật, bị vô số tu sĩ kính ngưỡng người, sẽ là như thế hành vi. Trong gương nam tử từng bước tới gần, cười nói, ôn cô nương lời này sai rồi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tại hạ theo đuổi trong lòng sở ái, có gì hổ thẹn. Ôn ninh một tiếng cười lạnh, bằng hữu thê không thể khinh, ngươi cùng thuận gió tuy không phải bạn tri kỷ, cũng từng đem rượu nôn hoang quá, như thế nào một sớm trở thành xuất khiếu tu sĩ, ngược lại hành sự xấu xa lên. Nam tử dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ôn ninh mặt, biểu tình phức tạp, một hồi lâu mới nói, cũng không là duệ chi nhất triều tiến giai lòng mang ý xấu, thật là đối ôn cô nương hâm mộ đã lâu. Chỉ là lúc đó ôn cô nương cùng Phất Phong Chân Quân đều là sư xuất danh môn, duệ chi lại một giới tán tu, kém giống như khác nhau một trời một vực, cũng chỉ có tu vi càng tiến thêm một bước, nghe nói ôn cô nương cùng Phất Phong Chân Quân phu thê tình đoạn, lúc này mới truy tìm mà đến. Nói tới đây tiến lên một bước, ôn nhu nói, mong rằng ôn cô nương cấp tại hạ một cái cơ hội. Ở nam tử thâm tình chân thành dưới ánh mắt, ôn ninh nhàn nhạt nói, không được. Nói xong thân mình một túng liền phải bay đi, nam tử bất quá vừa động thân hình liền ngăn cản đường đi. Ôn ninh nhíu mày, tề duệ chi, ta đã nói cho ngươi đáp án, ướt át bẩn thỉu, nhào nhào dính dính, có thất xuất khiếu tu sĩ phong độ. Nam tử nhìn ôn ninh ánh mắt một thâm, ôn cô nương, ngươi nói rất đúng, hành sự ướt át bẩn thỉu xác thật không tốt. nói xong liền chụp vào Ôn Ninh thủ đoạn. Ôn Ninh sắc mặt đại biến, Tề Duệ chi, ngươi dám? Tề Duệ sâu thâm nhìn Ôn Ninh liếc mắt một cái, Ôn Nhu nói, Ôn cô nương, nơi này không phải Trung Lang. Ôn Ninh thân mình run lên, lui về phía sau mấy bước, thanh âm lạnh băng, như thế nói, ngươi thị phi muốn như thế. Không đợi Tề Duệ chi gật đầu, bởi vì trước tiên lặng lẽ vận công, đan điền đã điên cuồng vận chuyển lên. Tề Duệ chi sắc mặt biến đổi, Ôn cô nương, không thể như thế. Ôn Ninh cười lạnh một tiếng, như thế nào, tự bạo đan điền ngươi liền sợ. Ha ha, ta cũng sợ quá. Nay nửa ngày, ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc là nơi nào làm ngươi nhớ mãi không quên. Là này phó thuần âm chi thể thân mình. Nghĩ đến đôi xuất khiếu kỳ ngươi tới nói bất quá dệt hoa trên gấm mà thôi đi. Ách, chẳng lẽ, là gương mặt này sao? Tề Duệ chi há mồm muốn nói, bị Ôn Ninh đánh gãy, tổng không phải là ta tính tình đi. Ha ha, ai không biết ta tính tình cổ quái. Không hề thuộc nữ phong phạm. Như vậy xem ra, vẫn là ta gương mặt này. Nói đầu ngón tay linh khí quanh quẩn, đối với khuôn mặt hung hăng một hoa. Liên ở Tề Duệ chi tiếng kinh hô chung, Ôn Ninh mười ngón động tác vô cùng mau lẹ. Bất quá ngay lập tức, nguyên bản tuyệt thế dung nhan liền trở nên phá thành mảnh nhỏ, mạo nếu ác quỷ. Ngu ngốc. Ôn Ninh khinh miệt liếc Tề Duệ chi nhất mắt, nên ngang mà đi, chỉ để lại tiếng cười như chuông bạc. Một tay đánh hướng bụng, mạnh mẽ ngăn trở đan điền điên cuồng vận chuyển. Ôn Ninh một đường chạy như bay hồi Cực Âm nơi thác nước đỉnh, gập ghềnh trở về động phủ. Tiếp theo, gương lại ảm đạm xuống dưới, một lát sau. Trong gương nữ tử xuất hiện, đánh vỡ trầm mặc, các ngươi thấy được, Ôn Ninh mặt, chính là như vậy làm cho. Sau đó đâu? Mặc Thanh Trần thanh âm có chút khô. Nàng thật không nghĩ tới, vẫn luôn cho người ta ngây thơ nghịch ngợm cảm giác Ôn Ninh, tính tình lại như thế liệt. Sau đó sao? Ôn Ninh nàng mạnh mẽ ngăn lại đan điền tự bạo, kinh mạch hủy hoại hơn phân nửa. Thân mình thực mau suy nhược xuống dưới. Khi đó, nàng viết rất nhiều đồ vật, liền ở phòng sinh hoạt bản trang điểm nhất phía dưới ngăn kéo ám cách. Tiểu nha đầu, ngươi nếu là Ôn Ninh hậu bối, vài thứ kia liền giao cho ngươi xử lý đi, này mặt gương cứ gọi là sáng trong như ý kính, đại ta tiêu tán, cũng về ngươi sở hữu đi. Trong gương nữ tử nói, Mặc Thanh Trần trong lòng lại không có kinh hỉ, chỉ vì Ôn Ninh cảm thấy thương tiếc. Một lát sau trong gương nữ tử hỏi, còn có cái gì muốn biết sao? Mặc Thanh Trần nhìn Mạc Nhiệm Ý gì hai người, nói, thác nước đỉnh khóa hồn đài, đã từng hấp thu quá ta cô cô hồn phách, nghe cô cô hồn phách nói, ta một vị khác thúc thúc lúc ấy cũng ở chỗ này, là bị Ôn Ninh mang đi. Còn nhắc tới Trung Lang, không biết tiền bối cũng biết trong đó tình huống. Trong gương nữ tử nghĩ nghĩ, lắc đầu, từ Ôn Ninh sau khi trở về, ta liền lưu tại phòng trong, đối động phủ ở ngoài sự hoàn toàn không biết. Bất quá tới rồi cuối cùng, Ôn Ninh dự cảm đại nạn đã đến. Liền đem động phủ một lần nữa bố trí một phen, theo sau đem sáng trong như ý kính đưa tới luyện công thất, thi triển bí pháp đem một sợi nguyên thần đầu nhập trong gương, lúc này mới xuất hiện ta. Lại qua rất nhiều năm, kia lũ nguyên thần bỗng nhiên phá kính mà ra, hướng động phủ ngoại bay đi. Ta không rời đi gương, biết nói chỉ có gương đã từng chiếu đến quá cảnh tượng. Thứ nay về sau, lại không gặp nàng trở về. Trong gương nữ tử nói xong nhìn bốn người, thấy bọn họ đều là sắc mặt ngưng trọng, doanh doanh cười, các ngươi hà tất như thế. Chính là Ôn Ninh dung nhan cùng thân mình đều hủy sau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian có chút tinh thần sa sút, sau lại vẫn luôn là bình thản, có khi còn sẽ đối với gương xử lý trường đâu. Những cái đó màu xanh lục mạn đà la hoa, cũng là nàng ở cuối cùng nhật tử tài màu xanh lục váy áo chế thành. Trong gương nữ tử nói không có nói xong, kính mặt liền bỗng nhiên rung động lên. Nữ tử thân ảnh dần dần chuyển đạm, rất nhỏ mà đứt quãng thanh âm truyền đến, ta cũng cho chính mình nổi lên một cái tên. Đều sang trong. Trong gương hết thể cảnh tượng tất cả đều tiêu tán, rốt cuộc khôi phục can tĩnh, quang mang chợt lóe một lần nữa hóa thành lớn bằng bàn tay lăng hoa kính, hướng trên mặt đất rơi đi. Mặc Thanh Trần thân hình vừa động, duỗi tay đem sáng trong như ý kính tiếp được, nhìn kính mặt lẩm bẩm, ta đã biết, sáng trong. Sáng trong như ý kính run rẩy, như là vui sướng đáp lại, thực mau lại khôi phục kiên tĩnh. Mặc Thanh Trần biết, cái kia trong gương cùng Ôn Ninh giống nhau dung nhan, nhớ nhung suy nghĩ đều là đến từ chính nàng. Lại cho chính mình nổi lên một cái mỹ lệ tên bóng dáng, chung quy là hoàn toàn tiêu tán. Đi thôi, đi xem Ôn Ninh để lại cái gì. Mặc Thanh Trần thực mau khôi phục bình tĩnh, dẫn đầu hướng phòng sinh hoạt đi đến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Đơ S, này một chương, cảm tạ vũ trụ xe bay đánh thưởng Hòa Thị Bích. Chương 614 rời đi cửa cơm mà, Hòa Thị Bích thêm càng. Gam thư các bàn trang điểm ngăn kéo ám cách, là hơi mỏng ngọc tiên, ước chừng có hơn 10 phiến, dùng màu đỏ tế thẳng sâu chuối, trước hết một mảnh thượng, có khắc Liêu Thuận Gió thân khải năm chữ. Mạc Thanh Trần không có do dự, liền đem này xuyến ngọc tiên thu được vòng chữ vật, cùng Phất Phong chân quân cùng Ôn Ninh Hải cốt phóng tới cùng nhau. Hiện giờ bọn họ đã đoàn tụ, những cái đó muốn nói liền theo đi thôi, thân là hậu bối, lại không thấy tất yếu. Không nghĩ tới này xuyến ngọc tiên thu hồi, phía dưới lại xuất hiện một mảnh ngọc tiên, có khác tạm gác lại người có duyên nam tử. Mạc Thanh Trần nhìn này trống rông toát ra ngọc tiên, giật mình. Thật không nghĩ tới, đến lúc này, Ôn Ninh còn lưu có một tay. Là tiểu nhân quả phù. La Ngọc Thành ra tiếng nói. Như thế nào tiểu nhân quả phù? Mạc Nhiễm Y thì hỏi. Trả lời chính là Mạc Phi Yên, tiểu nhân quả phù là một loại ít được lưu ý phù, tác dụng ở hai loại tương quan vật phẩm thượng. Xúc động phù, đối đệ nhất kiện vật phẩm xử trí phương pháp hoặc hành vi, quyết định một khác kiện vật phẩm trạng thái. Lại nói tiếp, Mạc Phi Yên ở chế phù phương diện cũng coi như là thiên tư xuất chúng, chỉ là nàng tính tình lãnh đạm, rất ít đem chế tác phù bán ra, hiếm khi có người biết nàng là chế phù cao thủ. Mạc Nhiệm Ý Ghi nhìn Mạc Phi Yên cùng Mạc Thanh Trần, đồng nhiên liền có chút bị đè nén. Khi còn nhỏ, đã bị các nàng hai cái gắt gao đè nặng, lớn, nỗ lực cũng không so các nàng thiếu, thậm chí chuyển vì tu hành độ mau ma tu, như thế nào lại càng kém càng xa đâu. Cửu tỷ am hiểu chế phù, 16 muội am hiểu luyện đan, nàng tựa hồ, am hiểu sinh khí. Nghĩ đến đây, Mạc Nhiệm Ý Ghi cũng không tiếp Mạc Phi Yên nói cha, đem đầu hướng bên cạnh uốn éo, càng tức giận. Mạc Thanh Trần đem thần thức tham nhập Ngọc Tiên. Mau xem bên trong nội dung, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, quả nhiên, Ngọc Tiên thượng nói, phía trước những cái đó Ngọc Tiên đều là nàng để lại cho phu quân lời âu yếm. Nếu ai dám nhìn lén, nàng liền sẽ làm ai đẹp. Này phía Ngọc Tiên thượng để lại cho người có duyên chính là cái gì? La Ngọc Thanh hỏi. Là một đoạn mở ra phong ấn pháp bảo pháp quyết, còn nhắc tới sáng trong như ý kính, nói sáng trong như ý trong gương có một kiện bảo trung bảo, là định vị tìm kiếm linh, khởi động tiếng Trung. Có thể tìm kiếm đến gần nhất thượng cổ truyền tống trận. Nếu là người tới nguyện ý đến Trung Lang một du, nhưng đánh thức nàng lưu tại trong gương một sợi nguyên thần, ký kết khế ước sau nguyện đem sáng trong như ý kính cùng định vị tìm kiếm linh tương tặng, chỉ cần tới rồi Trung Lang đem nàng xác chết cùng Ngọc Tiên đưa về trong nhà. Khế ước tự động giải trừ. Mạc Nhiệm Ý gì nghe có chút không thích hợp, như thế nói, chẳng lẽ 14 thúc là cái kia người có duyên? Mạc Thanh Trần lắc đầu, ta xem không phải. Sáng trong như ý kính đã ở trong tay ta. Ôn Ninh kia lũ nguyên thần cùng với định vị tìm kiếm linh đều không còn nữa. Chỉ sợ là Ôn Ninh một sợi nguyên thần trải qua ngàn năm chậm chạp không có chờ đã có duyên người. Thời hạn vô nhiều, vừa lúc gặp 14 thúc truy tra 6 cô rơi xuống không biết như thế nào tới rồi nơi này, dưới tình thế cấp bách bất chấp rất nhiều phá kính mà ra, muốn 14 thúc thế nàng truyền tin đi. Mạc Phi Yên nhàn nhạt nhíu mày, 14 thúc đi Trung Lang. Thượng cổ truyền tống trận, chỉ có luyện khí tu vi 14 thúc có thể thừa nhận trụ sao? Ta nhớ rõ Phất Phong chân quân nói qua. Lấy hắn tu vi cưới truyền tống trận đi vào thiên nguyên, cũng dùng 10 năm sau thời gian. Lấy này suy luận, 14 thúc thân thể có thể hay không thừa nhận truyền tống trận áp lực không đề cập tới, hắn thọ nguyên chỉ sợ cũng chống đỡ không được. La Ngọc Thành nói xen vào nói. Nói xong lại thấy tam nữ đều là sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm hắn. Từ trước đến nay giỏi về phỏng đoán nhân tâm La Ngọc Thành lại không minh bạch này tỉ mỗi ba người như thế nào lộ ra không có sai biệt biểu tình, không khỏi hỏi, như thế nào? Là nơi nào nói không đối sao? Mạc Thanh Trần ba người lẫn nhau xem một cái. Lại cùng nhau nhìn về phía La Ngọc Thành, đồng thanh nói, ngươi kêu cái gì 14 thúc? Phá lệ, La Ngọc Thành gương mặt bò lên trên khả nghi đỏ ửng. Ở tam nữ nhìn chăm chú hạ thực mau khôi phục bình tĩnh, khỏe miệng nết lên cười cực tiện, các ngươi phê bình đối, lý nên kêu tiểu huynh đệ. Ba người đầu tới ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí, La Ngọc Thành lại ha ha nở nụ cười. Ôn Ninh kia lũ nguyên thần hẳn là sẽ không thương tổn 14 thúc. 14 thúc vô luận đi nơi nào. Lúc ấy hẳn là an toàn. Tu sĩ tu vi lại cao, chưa tới phân thần kỳ chỉ dựa vào một sợi nguyên thần là tuyệt đối vô pháp cưỡi truyền tống trận. Không nói được Ôn Ninh nguyên thần đem sự tình phó thác cho 14 thúc. 14 thúc là thủ tín người, lấy hắn tư chất lại đụng phải Ôn Ninh, có thể trúc cơ cũng nói không chừng. Trúc cơ tu sĩ thọ nguyên, là đủ để đi trước Trung Lang. Mạc Thanh Trần phân tích xong đứng lên, hướng đầu giường đi đến. Đối với đầu giường khắc có mạn đà la hoa chính phía trên vách tường nhẹ nhàng một phách, mau đánh ra ngọc tiên thượng cấp ra pháp quyết, một cái hộp gỗ liền trống rông mà rơi. Rồi tay tiếp được phóng tới một bên bàn thượng, đây là ngọc tiên trung nhắc tới pháp bảo, chắc là Ôn Ninh sinh thời sử dụng. Lại là đánh ra một đoạn pháp quyết, hộp gỗ mở ra, trong nháy mắt kia bên trong quang mang đại thịnh, đâm vào người mắt không mở ra được. Chờ đến thấy rõ, La Ngọc Thành là ngạc nhiên bất đắc dĩ, tam nữ lại là mắt sáng ngời. Hộp gỗ trung phóng mấy thứ pháp bảo, tất cả đều là sức kiện kiện tinh xảo tuyệt luân, đẹp không sao tả xiết. Xem ra bổn quân là một khu nhà vô hoạch. La Ngọc Thành thở dài. Mạc Nhiệm Y liễu vui sướng khi người gặp họa cười, xứng đáng, cái này kêu thông minh phản bị thông minh lầm. La Ngọc Thành nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, lại không hé răng. La đạo hữu, ngươi không phải rất độc miệng sao, chẳng lẽ là bởi vì không có thu hoạch bị đả kích, nản lòng thoái chí liền lời nói đều lười đến nói. Mạc Thanh Trần lặng lẽ truyền âm. Tu sĩ tu tiên, tranh chính là công pháp, pháp bảo cùng với thiên tài địa bảo, vào bí cảnh hoặc động phủ người khác đều có thu hoạch chính mình lại hai tay trống trơn, tư vị xác thật không dễ chịu. Như thế nào, Mạc đạo hữu quan tâm ta? La Ngọc Thành lười nhác thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần trên mặt bình tĩnh lựa pháp bảo, truyền âm ngữ khí lại cực thiếu tấu. La đạo hữu hiểu lầm, ta chính là tưởng khẳng định một chút ngươi có phải hay không ở buồn bực, nếu là nói, ta không ngại ngươi cũng chọn một kiện. Ân. Kỳ thật cùng ngươi xem ý gì vẫn là rất xứng. Nàng truyền âm xong, La Ngọc Thành cư nhiên thật sự dôi tay ở hộp gỗ chung lay một phen, chọn một quả xanh biếc ướt tát nhẫn. Ngươi, thật là ra mặt dày, này nhẫn khắc lại cửu trọng phòng ngự trận pháp, là bên trong nhất thực dụng, ngươi một đại nam nhân cư nhiên không biết xấu hổ lấy. Mạc Nhiệm Y căm tức nhìn La Ngọc Thành. La Ngọc Thành thong thả ung dung đem nhận thu hồi, nhàn nhạt nói, tu chân giới quy củ, cùng đi động phủ thăm bảo, mỗi người có phân, nhưng chưa nói nữ tử dùng pháp bảo, nam nhân liền không thể cầm. Ngươi cầm có cái gì dùng a? Mạc Nhiệm Y liền nổi giận. Một trận đau lòng. Kia nhẫn nàng sớm coi trọng, chỉ là nghĩ Ôn Ninh là 16 muội tổ tiên, có thể tiến vào động phủ chính mình cũng không ra cái gì lực, phải đợi 16 muội chọn xong rồi lại chọn. Lại không nghĩ rằng tiện nghi La Ngọc Thành. La Ngọc Thành vươn tay buồn bực nhìn, kỳ quái, ta cũng có tay, như thế nào không thể dùng. Mạc Nhiệm Y khí hộp máu, cho hả giận dường như lay hộp gỗ trung pháp bảo. Mạc Thanh Trần cười nói, cửu tỷ, thập tỷ, các ngươi tùy ý chọn đi. Không cần băn khoăn ta cùng Ôn Ninh quan hệ. Đều là chí thân tỉ muội, nghe nàng như thế vừa nói, hai người đều không khách khí. Từng ngươi tuyển chính mình ái mộ. Hộp gỗ trung còn có mấy thứ. Mạc Thanh Trần cầm một đôi chân châu khuyên thai trực tiếp mang lên, lại đem hai dạng đẩy cho hai người, dư lại linh tinh vài món bao lên tính toán về sau đưa cho bạn tốt. Mạc Phi Yên đem trong đó một chi châm ngọc đẩy qua đi, 16 muội, cái này thích hợp ngươi mang. Mạc Thanh Trần không khỏi sờ sờ búi tóc gian ngọc châm. Lắc đầu cự tuyệt, từ bỏ, này đó pháp bảo chỉ có mấy thứ thực dụng tính cường, dư lại đối ta hiện giờ tu vi tới nói không có bao lớn sử dụng. Nói xong rồi ra tay, vạch trần trải chăn sức tế lụa. Lộ ra một khối ngọc giản, mặt trên viết có ba chữ, Ôn Ngọc Quyết. Này đó là Ôn Ninh tu tập Ôn Ngọc Quyết. Mạc Thanh Trần thấy thượng đẳng công pháp, không khỏi vui vẻ. Nàng tự tiến vào Nguyên Anh Kỳ, tu tập vẫn là triển ti thanh một quyết, kỳ thật đối nàng tình huống hiện tại tới nói. Lại có chút không đủ dùng. Chính cân nhắc nếu là tự nghĩ ra công pháp vẫn là tìm kiếm một phần thích hợp, này Ôn Ngọc Quyết nếu là chuyên vì nữ tử sử dụng, nói không chừng trừ bỏ mỹ nhan những cái đó công hiệu, còn có mặt khác chỗ đáng khen. Thần thức quét một chút thực mau thu hồi, hướng ba người lắc đầu, Ôn Ngọc Quyết khúc dạo đầu nói. Tuy là nữ tu đều có thể tu luyện này công, nhưng nếu tưởng tu đến đại thành phi thuần âm chi thể nữ tu không thể. Cửu tỷ, thập tỷ, các ngươi cần phải luyện. Mạc Phi Yên quả quyết cự tuyệt, ta sở tu tập công pháp, có xuất khiếu cùng phân thần giai đoạn khẩu quyết, không tính toán đổi mới. Ba người vừa nghe không khỏi hốt khí. Mạc Phi Yên giải thích nói, sư phụ nhắc tới quá, bởi vì băng hệ công pháp tương đối độc đáo. Môn trung ngược lại có hoàn chỉnh truyền xuống tới, chỉ là mặt sau hai cái giai đoạn khẩu quyết, chỉ có đột phá cảnh giới mới có thể xem. Thập tỷ, vậy còn ngươi? Mạc Nhiệm Ý lìa đồng dạng lắc đầu, ta hiện tại tu luyện chính là ma đạo công pháp, luyện cái này sợ xung đột, vẫn là tính. Lại nói, ta chẳng lẽ còn yêu cầu càng mỹ sao? Ba người. Nếu như thế, ta liền thu, Thanh Ca là thuần âm chi thể, tu luyện cái này lại thích hợp bất quá. Mạc Thanh Trần đem này không ai muốn Ôn Ngọc Quyết thu lên. Nên lấy đều cầm, nên hiểu biết đều hiểu biết, bốn người lặng yên rời đi Ôn Ninh động phủ, nhìn đến A coi trọng ba ba ở bên ngoài chờ. Nhìn thấy bốn người mắt sáng ngời, thả người bay tới, ai ai, các ngươi cuối cùng ra tới, ra chờ hảo xuất ruột. Mạc Nhiệm Ý lìa một chân đem A Thanh đá bay, đi tìm chết, ngươi ôm ta làm gì? A Thanh rơi xuống trên mặt đất, lập tức bỏ dậy, có mẹ, ngươi hung cái gì, ai làm ngươi tu vi thấp nhất đâu, kia hai cái đại mỹ nhân ra đã sớm muốn ôm, vô pháp đắc thủ A. Nói xong lời cuối cùng A Thanh thanh âm đã biến điệu, Mạc Nhiệm Y lìa cưới xe nhẹ đi đường quen kỵ ngồi ở nó trên người, tay chân cùng sử dụng đa đánh, cái gì kêu kia hai cái đại mỹ nhân, chẳng lẽ ta không phải đại mỹ nhân sao? Ngươi cái hỗn đản, hôm nay chết chắc rồi. Mạc Thanh Trần cùng Mạc Phi Yên hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu mới ho khan một tiếng nói, cửu tỷ, thập tỷ chú ý trọng điểm, như thế nào luôn là cùng thường nhân khác biệt đâu. Thân là tu sĩ, nhất buồn bực không nên là bị kỳ thị tu vi thấp sao. Mạc Phi Yên bình tĩnh gật đầu, nàng liền như vậy, ta sớm nhìn thấu. Một bên La Ngọc Thành khỏe miệng hung hăng vừa kéo, lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Mạc đạo hữu, các ngươi nhị vị chú ý trọng điểm cũng không đúng kính đi, chẳng lẽ liền không chú ý A Thanh đối Mạc Nhiệm Y xưng hô sao? Thức mau, bốn người một hổ rời đi cửa cầm nơi, đứng ở giữa không trung, Mạc Phi Yên hỏi, 16 muội, ngươi cùng La đạo hữu hiện tại liền bắt đầu kích tin tức sao? Mạc Thanh Trần ho nhẹ một tiếng, thanh âm có chút thấp, nếu không, chờ một chút. Đợt, này canh một, cảm tạ Tuyết Hổ gì đánh thưởng Hòa Thị Bích. Cuối cùng là đều bổ thượng, vô nợ một thân nhẹ a cuối cùng một ngày, tuy rằng là trả nợ bạo, có phấn hồng đồng hài, thỉnh không cần đại ý ném đến đây đi. Gam thư các. Chương 615 có phúc cùng hưởng vẫn là có nạn cùng chịu. Còn chờ cái gì nha, Hoa Thiên Thụ giải quyết, Phất Phong chân quân cùng Ôn Linh Di cốt cũng tìm được rồi, khó được chúng ta sắp tới đều không cần bế quan, vừa lúc đi Trung Lang nhìn xem. Mạc Nhiễm Y thì nói. Mạc Phi Yên đi theo gật đầu, nghe tới Trung Lang bên kia tu tiên trình độ so Thiên Nguyên muốn cao. Nghĩ đến cao thủ càng nhiều, nói không chừng còn có thể nhìn thấy xuất khiếu tu sĩ đâu. Chỉ có La Ngọc Thành một lời không, chỉ là lẳng lặng đứng. Mạc Thanh Trần liền nói thẳng nói, đi trước Trung Lang, chỉ là trên đường thời gian liền phải mười mấy năm, tới rồi nơi đó còn không biết sẽ gặp được cái gì, không hiểu được sẽ dừng lại bao lâu thời gian. Sư huynh hắn tiến vào mật La Đô Thiên Cảnh đã có mấy năm, có lẽ không cần mấy năm liền ra tới. Mạc Nhiệm Y hừ một tiếng, nguyên lai, là không bỏ xuống được ngươi sư huynh. Mạc Thanh Trần liền xấu hổ cười cười. Nếu như thế, Ngọc Thanh liền trước tiên hồi tộc trung, Mạc đạo hữu cái gì thời điểm muốn đi Trung Lang, dùng này dẫn âm con rối đưa tin cho ta là được. La Ngọc Thanh mặt vô biểu tình đem một cái ba tấc lớn nhỏ hình người con rối đưa cho Mạc Thanh Trần, nhàn nhạt ánh mắt quét ba người liếc mắt một cái, ôm quyền nói, ba vị đạo hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong xoay người sang chỗ khác, lòng bàn chân sinh phong, lại là nháy mắt biến mất ở trời xanh mây trắng gian. Một trận gió lạnh thổi qua, ba người một hổ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đi rồi. A Thanh ngơ ngác nói, đi theo cơ chân múa tay lên, thật tốt quá, ra rốt cuộc tự do. Ngu ngốc đi ngươi, ngươi là hắn linh thú, hắn đem ngươi ném xuống đi rồi, ngươi còn không phải muốn theo sau. Mạc Nhiệm Y cười khẩy nói. A Thanh bất mãn chừng mắt nhìn Mạc Nhiệm Y lìa liếc mắt một cái, ngươi mới ngu ngốc đâu, ra cái gì thời điểm là hắn linh thú, là bị hắn cưỡng bách nô dịch vài thập niên. Ha ha ha, rốt cuộc đi rồi. Về sau ra muốn đi nào đi đâu, muốn bắt mấy cái cô nương liền chảo mấy cái cô nương. Còn chưa nói xong, Mạc Nhiệm Y liền bay lên một chân, đá vào A Thanh trên mặt, nằm mơ đi ngươi. Đánh người không vào mặt, ta cắn chết ngươi cái này của mẹ. A Thanh phẫn nộ vọt đi lên. Mạc Nhiệm Y liền đã đánh ra kinh nghiệm tới. Thân hình nhoáng lên hướng nơi xa chạy đi, trong miệng hồ, ta hồi Mị Ma Tông, các ngươi đi khi nhớ rõ kêu ta. Một người một hổ phi xa, còn nghe được Mạc Nhiệm Y thanh âm truyền đến, ngu ngốc. Ta đó là đá, không phải đánh, lại nói ngươi lại không phải người, ta đánh lại như thế nào? Có bản lĩnh cắn ta a. Thiên địa rốt của can tĩnh, Mạc Thanh Trần thư khẩu khí, cửu tỷ, ngươi hạ xuống Hà Môn sao, chúng ta vừa lúc có đoạn đường tiện đường. Hai người cũng không nóng nảy. Chậm rãi hướng phía đông bay đi. Mạc Phi Yên từ trước đến nay ít lời, yên lặng bay một hồi lâu bỗng nhiên nghiêng đầu, 16 muội, La đạo hữu tâm duyệt ngươi. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo thiếu chút nữa từ đám mây thượng tài đi xuống. Cười khổ nói, cửu tỷ, như thế nào đột nhiên nói cái này. Mạc Phi Yên nhìn Mạc Thanh Trần, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, ta sợ ngươi không biết. Mạc Thanh Trần. Một hồi lâu, bình tĩnh nói, ta biết. Mạc Phi Yên nhấp nhấp môi, ngươi gả chồng. Mạc Thanh Trần ngẩn ra một chút. Mạc Phi Yên liền nói tiếp, ta sợ ngươi đã quên. Mạc Thanh Trần thở dài, cửu tỷ, cảm ơn nhắc nhở, cái này ta cũng biết. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta muốn biết. Mạc Thanh Trần cười cười. Ta không tính toán làm sao bây giờ, chính như cựu tỷ nói, ta gả chồng. Mạc Phi Yên trầm mặc trong chốc lát, thanh âm có chút thấp, mười thẩm cũng gả chồng, nhưng nàng vẫn là cùng ta phụ thân ở bên nhau. Nói tới đây dừng một chút, La đạo hưu thực hảo, ta nhìn ra được ngươi cùng hắn chi gian ăn ý so cùng Lạc Dương chân quân còn muốn thâm. Hắn còn vì ngươi, nằm ở trên tảng đá đương vài thập niên hoạt tử nhân. Mạc Thanh Trần biểu tình có chút cổ quái, cho nên, cựu tỷ, ngươi đây là ở tác hợp chúng ta sao? Mạc Phi Yên lạnh lùng nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, không, ta là tưởng nói, La đạo hữu lại hảo, ngươi cũng có Lạc Dương chân quân. Hồng Hạnh xuất tưởng nói, ta sẽ tấu ngươi, lấy ngươi cửu tỷ thân phận. Mạc Thanh Trần rũ mắt, nhẹ giọng nói, cửu tỷ, ta minh bạch, ngươi yên tâm. Tỷ muội hai người lại đồng hành nửa ngày, từng người tách ra. Mạc Thanh Trần một đường không có trì hoãn, trực tiếp trở về giao quan phái. Thấy Lưu Thương chân quân hiểu biết một chút môn trung tình huống, liền quay trở về giáng chân phong. Cho tới bây giờ, trừ bỏ thời trẻ có nhân hải câu hồn cá yêu phó thác tìm kiếm đoạt thiên tạo hóa quả sự không có bất luận cái gì manh mối, mặt khác sự đã chấm dứt không sai biệt lắm, chỉ kém Diệp Thiên Nguyên trở về, liền có thể đi trước một cái khác hoàn toàn mới đại sáu. Mạc Thanh Trần ngày ngày lấy dùng hồ lô chung rượu ngon, nguyên thần vốn là ở vào thân thể có thể thừa nhận cực hạn chỗ, chỉ dám dùng chút ít rượu ngon bảo trì nguyên thần cùng thân thể năng lượng thông thả tăng trưởng cân bằng, tuyệt đại đa số rượu ngon liền tồn xuống dưới. Nàng đem càng nhiều thời giờ dùng ở nghiên cứu thần thông cùng thượng cổ tàn khuyết kiếm quyết thượng, ngày tiếp nối đêm thời gian an bài tràn đầy, 8 năm thời gian liền ở tĩnh tu trung cực nhanh mà qua. Một ngày này Mạc Thanh Trần đang ở luyện kiếm, chợt thấy linh thú thất quang mang tận trời, không khỏi vui vẻ, chạy vội qua đi. Mấy chỉ linh thú ngày thường đều là tự tại sinh hoạt, linh thú thất là chuyên môn vì chúng nó bế quan chuẩn bị. Tiểu lang sớm chút năm không hiểu được nuốt ăn cái gì linh vật, ngủ say tỉnh lại sau tu vi chướng một mảng lớn, đảo thành cái thứ nhất đánh sâu vào thất giai linh thú. 2 năm trước nó liền tiến vào linh thú thất, chậm chạp không có động tĩnh, xem hôm nay tình cảnh này, hẳn là tiến giai thành công. Quả nhiên, 3 ngày sau, một đầu càng thêm cao lớn cường tráng sói đen từ linh thú thất vọt ra, Mạc Thanh Trần cùng 2 chỉ linh thú cũng một đóa yêu hoa vây quanh đi lên. Hỏa Ô Nha vẻ mặt ghen ghét hận, rõ ràng là ta ấp ra tới, kết quả so với ta cùng bậc còn cao, thật là ông trời không có mắt ta. Tiểu lang hung hăng kéo kéo miệng, há mồm nói, nương, ta có tiền đồ, ngươi không nên cao hứng sao. Hỏa Ô Nha phi phát qua đi, dùng cánh quất đánh tiểu lang thân mình, lão nương nói qua bao nhiêu lần, không được kêu ta nương. Đáng tiếc tiểu lang tiến dai sau da dày thịt béo, như vậy quất đánh ngược lại thoải mái híp híp mắt. Hỏa Ô Nha khí quay đầu ôm lấy Mạc Thanh Trần đùi, chủ nhân, ta muốn linh đan, ta phải tiến đến dai, ta muốn đánh chết nó. Khu khu. Mạc Thanh Trần bẻ ra Hỏa Ô Nha cánh, nhìn về phía tiểu lang, tiểu lang, ngươi thời trẻ rốt cuộc nuốt phục cái gì linh vật, nói không chừng ta còn có thể tìm tới một ít cho các ngươi dùng. Hảo A, hảo A. Tiểu lang hồi vị liếm liếm miệng, liên tục gật đầu. Hảo cái giam A. Hỏa Ô Nha một tiếng thét chói tai. Mạc Thanh Trần hồ nghi nhìn qua. Hỏa Ô Nha lập tức đầy mặt tươi cười, chủ nhân, ngươi trước kia không phải đã nói, làm đâu chắc đấy tu luyện mới là chính đủ, linh vật cái gì, nhân ra ghét nhất. Mạc Thanh Trần. Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Diệp Thiên Nguyên một thân áo xanh trường thân ngọc lập, trên mặt phong sương ở một mặt ý cười trung chán thành phong hoa. Mạc Thanh Trần đứng ở tại chỗ, có chút choáng váng. Hỏa Ô Nha vừa thấy, lập tức lui tán, lại hiện tiểu lang tiểu rắc cùng hồng cúc hoa xếp hàng ngồi chuẩn bị vây xem. Lập tức đen mặt, sấn này chưa chuẩn bị lấy ra căn dây thừng đem 3 cái ra hỏa bộ trụ, dắt đi rồi. Mạc Thanh Trần khỏe mắt dư quang quét đến, âm thầm vui mừng. Thời điểm mấu chốt, Vô Nguyệt vẫn là rất có đúng mực. Diệp Thiên Nguyên bước đi tới, một phen đem Mạc Thanh Trần ôm lấy, lại hơn nửa ngày không có lên tiếng. Mạc Thanh Trần tâm cũng rốt cuộc kiên định xuống dưới, duỗi tay vòng lấy Diệp Thiên Nguyên, đồng dạng an tĩnh không tiếng động. Tránh ở rừng cây nhỏ tiểu lang như mày, không kiên nhẫn nói, không phải nói có trò hay xem sao? Ở nơi nào? Tiểu Giác cũng có chút kỳ quái, Vô Nguyệt tỷ tỷ, chủ nhân cùng Lạc Dương chân quân như thế nào không nói lời nào a? Hồng Cúc Hoa cành lá run lên, ngữ khí rất là tiếc nuối, không cần phải nói lời nói, mấu chốt chính là bọn họ cái gì cũng không có làm. Hỏa Ô Nha thấp đầu nghĩ lại, chẳng lẽ là chúng ta đi được quá sớm, chủ nhân kỳ thật là thích có phúc cùng hưởng. Cánh rừng chung nhất thời thực an tĩnh. Ai, các ngươi nhưng chi cái thanh a? Hỏa Ô Nha bất mãn ngẩng đầu, lập tức cứng đờ. Mạc Thanh Trần trên cao nhìn xuống nhìn 3 con linh thú một đóa yêu hoa, hừ lạnh một tiếng, có trò hay xem. Tiểu lang vội cúi thấp đầu xuống, không nói lời nào. Tiểu giác mắt to chớp chớp, cái gì cũng không có làm. Hồng cúc hoa cành lá ôm thành một đoàn, lạnh run run, thoạt nhìn tùy thời liền phải khóc ra tới. Mạc Thanh Trần cuối cùng nhìn về phía Hỏa Ô Nha, gàn từng chữ một, có phúc cùng hưởng. Hỏa Ô Nha cúi đầu, chủ nhân, ngươi tuyệt đối là nghe lầm, có phúc cùng hưởng cái gì, nhân gia ghét nhất.